Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại tài năng này có lẽ có thể thành một nho tướng, nhưng khó mà nói trước. Nghĩ lại, triều đình trong việc thọ niên đã có sự áp chế đối với quân tướng, dù cho là đại soái như Tiền Chi Đống cũng chỉ cần một thánh chỉ là có thể trở thành tù nhân. Nhưng văn thần lại không dễ chịu như vậy. Dù không có binh quyền, nhưng địa vị của họ rất cao quý. Nếu làm mất lòng, họ có thể giết người mà không thấy máu. Bởi vì tướng quân dù ở ngoài trận mạc, nhưng văn thần lại có thể luôn ở gần bên cạnh hoàng thượng, lúc nào cũng có thể góp lời. Giản Cừ thở dài rồi tiếp lời. Ai? Nếu không đi chuyến này, ta thật không thể ngờ Tiền Chi Đống lại thay đổi đến mức này. Trước kia còn ngạo nghễ, mấy vạn quân đội đều cúi đầu nghe lệnh, thật là oai phong lẫm liệt. Thế mà giờ đây, ngay cả một quan chức nhỏ cũng dám khi nhục. Nói đến đây, Giản Cừ không khỏi cười chua chát. Tâm trạng đầy phức tạp. Hắn nói những điều này không phải để cầu ai đó đáp lại, mà là để giải tỏa tâm trạng của mình. Sau đó, hắn quay người nhìn ra đại hải xa xa, ngẩn ngơ suy nghĩ. Điều đặc biệt của Tiền Chi Đống chính là hắn thích khi nhục những người từng đứng trên cao. Giờ đây, không chỉ triều đình trước mà ngay cả triều này, Mục Ân Trạch trước kia, ngươi đã nghe nói chưa? Mục Ân Trạch, người từng là đại học sĩ, tể tướng, sau khi hạ ngục, ngục tốt cũng dám bắt hắn phải học chó sủa. Giản Cơ nói tiếp, đúng vậy, nhưng về sau, Mục Ân Trạch được phục hồi, có người khuyên tể tướng rằng nếu không thể chống lại hoàng thượng, sao không biểu thị sự rộng lượng, để mọi người biết lòng khoan dung của mình? Nhưng Mục Ân Trạch lại đáp rằng, lấy ân phàn nàn, lấy gì báo đức? Cuối cùng không thể trực tiếp tru sát, mà chỉ có thể cách chức, lưu vong. Sau đó lệnh cho ngục tốt tiếp tục hầu hạ hắn, thực sự là làm cho ngục tốt nát cửa tan nhà, người trong cuộc mới từ bỏ. Về sau, ngục tốt đã có thủ đoạn rất mạnh mẽ, không biết bao nhiêu quan phạm đều nhận được sự ân huệ. Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói, những lời này khiến người ta phải rùng mình. Giản Cừ tiếp tục nhìn về phía xa, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Đột nhiên, Giá Đạo Nhân từ phía sau thấp giọng nói, Tiền Chi Đống chết chắc. Tô Tử Tịch nhìn hắn một cái, rồi Giá Đạo Nhân tiếp tục, ta vừa nhìn tướng mạo, thấy rằng khí quý của hắn đã biến mất, thay vào đó là tử khí tràn ngập. Lần này hắn chắc chắn sẽ không qua được. Tô Tử Tịch nhíu mày, nhớ lại những biến hóa trên người mình vừa rồi. Thiên mệnh của ta đã tăng trưởng, liệu có liên quan đến Tiền Chi Đống không? Ngay lúc này, một người từ trong khoang thuyền đi ra, vội vàng tiến đến gần Tô Tử Tịch và nói, Tô công tử, Thiệu công tử sắp không qua khỏi. Người đó đến trước mặt Tô Tử Tịch, hạ giọng báo. Tô Tử Tịch đột nhiên giật mình, nhanh như vậy? Mặc dù Thiệu Tư Sâm rõ ràng không khỏe, nhưng mấy ngày trước, Khâm Sai đã chỉ định đại phu và dùng thuốc tốt, bệnh tình có vẻ đã được khống chế. Tô Tử Tịch còn nghĩ rằng Thiệu Tư Sâm có thể chống lại đến khi về kinh. Không ngờ, mới đi thuyền 10 ngày, giờ lại không chịu nổi nữa. Vì tình nghĩa trước đó, Tô Tử Tịch lập tức bước nhanh đi về phía khoang tàu của Thiệu Tư Sâm. Đến nơi, cửa khoang mở ra, một mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào. Trong khoang có một đại phu hơn 40 tuổi đang chỉ huy nấu thuốc. Còn Thiệu Tư Sâm thì nằm im trên giường. Từ khi lên thuyền, ban đầu Thiệu Tư Sâm còn có thể trò chuyện với Tô Tử Tịch. Nhưng càng về sau, hắn mê man nhiều hơn thời gian tỉnh táo. Giờ đây, nhìn khuôn mặt tái nhợt, Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Dù biết rằng sinh cơ của Thiệu Tư Sâm đang dần biến mất, tử khí lại tràn ngập, nhưng thật sự đến lúc này, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy đau xót. Rõ ràng chỉ cần 10 ngày đi thuyền là có thể đến kinh thành, nhưng Thiệu Tư Sâm lại không thể gặp được thân nhân, thậm chí muốn mệnh tang ngay trên thuyền. Đại phu thấy Tô Tử Tịch đến, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một đoạn nhân sâm trong hòm thuốc, đưa cho tùy tùng để gia nhập vào thuốc, rồi tiếp tục nấu. Thấy Tô Tử Tịch tiến vào, đại phu đứng dậy ra ngoài. Khi đi qua Tô Tử Tịch, thấp giọng nói, chờ khi hắn tỉnh lại, hãy nắm chặt thời gian nói vài lời. Tô Tử Tịch quay người nhìn đại phu đi xa, định hỏi điều gì, nhưng rồi lại dừng lại. Đại phu đã nói như vậy, hỏi thêm về bệnh tình cũng không cần thiết. Nhắc nhở này khiến Tô Tử Tịch nhận ra rằng dù có người trong khoang tham gia nỗ lực cứu chữa thì cũng chỉ có thể giữ được một chút thời gian mà thôi. Tô Tử Tịch tiến đến bên giường, nhìn Thiệu Tư Sâm nằm bất động, trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi thiếu niên đang nhìn thuốc, hắn mê man bao lâu rồi? Trước đó có tỉnh qua không? Thiếu niên này khoảng 14-15 tuổi, là một học trò của đại phu. Tướng mạo bình thường và có vẻ ngại ngùng. Khi nghe Tô Tử Tịch hỏi, hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận trả lời, từ buổi sáng ngài rời đi, Thiệu công tử chưa tỉnh lại. Trên thực tế, khi Tô Tử Tịch đến, Thiệu Tư Sâm chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, uống một chén canh thuốc, sau đó lại nằm xuống. Hai người không nói được mấy câu. Nhưng dù vậy, tình trạng của Thiệu Tư Sâm lúc đó vẫn tốt hơn bây giờ nhiều. Ai có thể ngờ rằng chỉ một mũi tên trúng vào vai khi ra trận lại khiến thân thể hắn suy kiệt đến mức không thể cứu chữa. Tô Tử Tịch không muốn nói chuyện phiếm, bảo thiếu niên tiếp tục làm việc của mình. Anh rời một cái ghế, ngồi ở một góc xa, nhìn Thiệu Tư Sâm gầy guộc đang mê man. Sinh mạng con người thật khó giữ. Ai có thể ngờ rằng lúc đó chỉ vì một phút dũng cảm muốn ra trận giết địch mà giờ đây lại phải đối mặt với cái chết. Bên cạnh, một quyển sách mà Thiệu Tư Sâm mấy ngày trước đã từng mượn đọc cho Tô Tử Tịch, giờ vẫn để đó. Nhìn thấy nó, Tô Tử Tịch không khỏi thở dài. Trong không khí, mùi nhân sâm từ thuốc dần tỏa ra, giúp Tô Tử Tịch tĩnh tâm. Anh cố gắng ép mình cầm sách lên và nhẹ giọng đọc những dòng chữ trong đó. Đầm Tây Nam nhìn có vẻ vắng lặng, cảnh vật im ắng như tĩnh lại. Chỉ có rắn bò quanh quẩn, gãy khúc, sáng tắp thì có thể nhìn thấy rõ. Bờ đầm như những chiếc răng nanh chen lạch, không thể nhận ra nguyên do. Mồi trên đầm, bốn bề bao quanh bởi những cây trúc, không một bóng người, chỉ có thê thần hàn cốt, lặng lẽ chìm vào bóng tối sâu thẳm. Cảnh vật kỳ lạ này như một bài thơ buồn, không thể ở lâu, chỉ khiến người ta nhớ mãi mà muốn rời đi. Khi đọc xong một thiên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ kinh nghiệm cộng 3, rồi biến mất. Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục đọc chậm. Những thông báo về kinh nghiệm trị liệu liên tục hiện ra, khiến tâm trạng của hắn vốn rộn ràng giờ lại dần bình tĩnh trở lại. Với người khác, những thông báo này có thể sẽ làm họ sao nhãng khi đọc sách, nhưng Tô Tử Tịch thì không như vậy. Kể từ khi thức tỉnh, hắn luôn coi những thông báo này là động lực, không những không phản cảm mà còn cảm thấy chúng rất thân thuộc. Không biết đã qua bao lâu, hương nhân sâm từ từ dày đặc, chỉ cần nghe một chút cũng có thể ngửi thấy mùi dược liệu hòa lẫn vào nhau. Tô Tử Tịch không phải là người am hiểu y thuật, nhưng cũng vì đã đọc qua vài cuốn sách nên có thể nhận ra được một vài loại thảo dược. Mùi vị này không phải chỉ để chữa bệnh, mà là canh sâm để bồi bổ cơ thể, có lẽ là để kéo dài sinh mệnh, chứ không phải đơn thuần trị bệnh. Tô Tử Tịch lại tiếp tục đọc thêm một hồi. Lúc này, trong tĩnh lặng, hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ trên giường. Hắn lập tức quay lại nhìn, thấy Thiệu Tư Sâm đã chậm rãi mở mắt, cố gắng cử động một chút. Đừng nhúc nhích, ta đến đây. Tô Tử Tịch vội vàng che cuốn sách đi, nhẹ nhàng bước lại gần, từ từ đỡ Thiệu Tư Sâm ngồi dậy, lại khéo léo đặt một chiếc khối mềm phía sau lưng. Thiệu huynh tỉnh rồi sao? Tô Tử Tịch nhẹ nhàng hỏi. Cùng lúc đó, Giản Cử và Giá Đạo Nhân đứng ngoài cửa, đều lộ ra vẻ kinh hỉ, rồi tiến lại gần. Ba người đứng vây quanh bên cạnh Thiệu Tư Sâm, nhưng khi Thiệu Tư Sâm muốn nói điều gì, hắn lại cảm thấy mệt mỏi, không nói được thành lời. Đúng vào lúc này, canh sâm đã nấu xong. Thiếu niên nhắc nhở, Tô Tử Tịch bận bịu để đoan tới. Chờ thiếu niên đem một bát canh sâm cẩn thận dâng lên, Tô Tử Tịch không nhờ tay hắn, tự mình núp một muôi, rồi đưa tiểu tâm rực rực tới bên miệng Thiệu Tư Sâm. Thiệu Tư Sâm đương nhiên muốn uống, nhưng tay hắn yếu, căn bản không thể tự mình uống hết canh sâm. Hốc mắt hắn hơi phiếm hồng, yếu ớt nói, ta tự mình uống cũng được. Giã Đạo Nhân đột ngột lên tiếng, ta có kinh nghiệm mớm thuốc cho bệnh nhân, để ta đút cho. Nói xong, Y nhận chén thuốc từ tay Tô Tử Tịch rồi đút cho Thiệu Tư Sâm uống. Trên thuyền trong thời gian này, Thiệu Tư Sâm đã đoán ra Lộ Phùng Vân là bạn hoặc môn khách của Tô Tử Tịch. Trong tình huống như vậy, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hắn cười khổ một tiếng, uống hết canh sâm. Khi uống xong, sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài nói, không ngờ ta lại có kết cục như thế này. Lẽ ra ta còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng không thể. Chỉ có thể nói với cô phụ, phụ mẫu và hôn ước với Cố tiểu thư. Xin chuẩn bị bút mực, giấy nghiên. Ta, khụ khụ, muốn viết sách giải ước. Ta đã như thế này, không thể liên lụy nàng. Nàng là một cô gái tốt, khụ khụ. Còn xin các ngươi, giúp ta ghi chép lại một số lời. Có vài lời, ta sợ không thể tự nói với người nhà, nên nhờ các ngươi. Đến lúc đó, đem sách này giao cho bọn họ. Đừng nóng vội, từ từ nói. Chúng ta sẽ nhớ kỹ. Giản Cừu lúc đi vào đã mang theo những vật này, giờ vừa vặn dùng tới. Đồng thời còn an ủi, chuỗi động tác của hắn vô cùng thành thạo. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, nghĩ bụng Giản Cừu hẳn trong quân đội, từng tiếp xúc với nhiều tướng sĩ sắp chết, ghi chép di môn, nên hiểu rõ cách làm này. Hắn nhìn Thiệu Tư Sâm, hứa, yên tâm đi, dù là sách giải ước hay lời ngươi muốn nói với người nhà, chúng ta đều ghi lại, nhất định không để cô phụ ngươi phải nhắc nhở. Ta tin ngươi, Tô Hiền Đệ, ngươi thật lòng đáp ứng, sẽ giúp ta tin ngươi, xin nói cho cha, Hải Nhi bất hiếu, chuyến đi Tây Nam lần này, không chỉ không mang về vinh quang, còn suýt bỏ mình trên đường về. Nếu còn có đời sau, ta nhất định sẽ lại làm con của bọn họ. Trước mặt bọn họ, sẽ tận hiếu. Xin nói cho mẫu ta, khu khu, hôn sự với Cố tiểu thư. Từ nay, kết hiệu lực. Ta xin lỗi nàng, mong mẫu tử hôn. Không liên lụy Cố tiểu thư, xin nói cho huynh ta đệ. Ta đi, chỉ còn lại bọn hắn, gánh nặng hiếu thuận phụ mẫu. Chỉ có thể để bọn hắn khiêng, nhất định phải bảo trọng bản thân. Trăm năm sau, ta lại gặp bọn hắn dưới đất. Hiện tại, Giản Cừu nói, vậy, ta sẽ viết giúp ngươi một phần giải ước sách. Cố tiểu thư là con gái của Cố học sĩ, khuê danh Tuệ Giao, rồi tiếp lời. Ta xin lỗi nàng, chúng ta không xưng đôi, nguyện nàng, khụ khụ, nguyện nàng có thể tìm được một mối duyên khác tốt đẹp hơn. Người già không thể xa nhau tốt. Ta sẽ viết giúp ngươi. Giản Cừu thấy hắn ho khan, có chút đau lòng, vội vàng nói, vì là nữ tử có thân phận, khuê danh, giải ước sách này tự nhiên viết ra rất nhẹ nhàng, không cần Tô Tử Tịch phải tự viết. Với tài học của Giản Cừu, thì việc này quả là làm một việc nhỏ trong khả năng, hơn nữa, với vai trò phụ tá. Giản Cừu rõ ràng rất thành thạo việc ghi chép này. Sau khi giải ước được viết xong, dù có chỉnh sửa lại chút ít, nhưng văn tài của Giản Cừu vẫn rất ổn. Quan trọng nhất là nội dung vẫn giữ được hạch tâm không sai một chữ. Giản Cừu đưa cho Thiệu Tư Sâm xem. Thiệu Tư Sâm thở dài một hơi, trong lòng nhẹ nhõm. Nhìn thấy vậy, Giá Đạo Nhân cũng nhận ra, vẻ mặt Thiệu Tư Sâm đã càng thêm phần u ám. Người đem tờ giấy ra, Thiệu Tư Sâm lại thở hắt ra, từ từ nói, ta thật sự phải chết rồi, giờ mới nghĩ rõ một việc. Tô Hiền Đệ, ngươi khụ khụ, ngươi có phải hận Thượng Thư Đại Nhân không? Những ngày gần đây, chính là ta thỉnh thoảng bị ép phải bái kiến Thượng Thư Đại Nhân, nhưng ngươi thì có lẽ chưa từng đi một lần nào. Khụ khụ, ngươi thật sự hận Thượng Thư Đại Nhân đến vậy sao? Nhưng Thượng Thư Đại Nhân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ngươi đi bái kiến hắn, hẳn có thể hòa giải lại. Thêm một người bạn, ít đi một kẻ thù. Thượng Thư Đại Nhân dù sao cũng là trọng thần trong triều. Thiệu Tư Sâm nói đến đây, dù khó thở nhưng vẫn mỉm cười. Khi thấy Tô Tử Tịch im lặng không nói, hắn liền hiểu. Tô Tử Tịch hẳn đã có quyết định của mình, phải không nghe theo lời khuyên của hắn. Hắn cười khổ một tiếng, rồi nói, thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Tô Hiền Đệ, ngươi, khụ khụ, ngươi có thể viết một bài thơ cho ta không? Như vậy cũng coi như là một kỷ niệm giữa chúng ta. Viết thơ biệt ly thì không ổn, nếu làm Cố tiểu thư động lòng, có thể sẽ khiến nàng xúc động. mà không chịu giải ước, khiến nàng khổ suốt cả đời. Vậy thì ta viết một bài biệt ly thi cho ngươi. Tô Tử Tịch thở dài, viết lên thư một bài thơ. Cuối cùng, dù ngàn ngày, cũng có ngày tạm biệt. Lưu lại những giấc mộng cùng ngươi đi qua. Sáng sớm, chiều tà, mặt trời đỏ rực. Nước chảy róc rách, cuốn trôi lòng người. Thế gian này chậm rãi trôi qua. Dẫu vậy, vẫn còn nhớ người theo. Khi Thiệu Tư Sâm nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ u ám. Tô Tử Tịch để hắn ấn tay lên bài thơ, lại một lần nữa đọc lại một lần. Sau khi đọc xong, căn phòng lại rơi vào im lặng. Thiệu Tư Sâm tựa nửa thân vào gối mềm, tay đã buông xuống, vẻ mặt mơ màng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ. Và rồi hắn cứ như vậy mà đi, không còn khí tức. Giản Cừ nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra, than thở, nhà này sách phong tốt, trở về kinh thành thì cứ đưa thẳng tới Thiệu phủ. Tô Tử Tịch nói với Giả đạo nhân, lúc này tâm trạng của Tô Tử Tịch rất tồi tệ, hắn không muốn tiếp tục ở lại trong khoang thuyền, nơi đầy mùi thuốc nồng nặc, bèn bước nhanh ra ngoài. Một lát sau, Giả đạo nhân cũng đi theo ra ngoài. Mặc dù tháng 2 còn rét lạnh, nhưng đã là mùa xuân. Tô Tử Tịch đứng ở đầu thuyền, mặt hướng ra biển, không nói gì. Giả đạo nhân đứng sau lưng hắn, hồi lâu mới lên tiếng hỏi, công tử, thật sự là trong lòng khó chịu sao? Tô Tử Tịch quay lại, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Kỳ thật không phải là khó chịu, chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Ta và Thiệu huynh trước đây từng có hiểu lầm, xa cách một thời gian, nhưng sau đó dần dần hòa hợp. Ban đầu, ta nghĩ có thể thêm một người bạn, thêm một tri kỷ, dần dần thổ lộ tâm tình. Nhưng giờ lại không có cơ hội nữa, đã là bạn bè nhưng chưa kịp nói ra hết những tâm sự. Khó khăn lắm, hắn mới khuyên ta hòa giải lúc gần chết. Dù ta không tiếp nhận, nhưng ta hiểu lòng người, ta chỉ tiếc, mới đi chưa đến 10 ngày, sẽ được gặp lại ở kinh thành cùng người nhà. Nhưng hắn lại không thể chờ đợi, đã mất mạng nơi Tây Nam, ít nhất có thể an táng, nhưng ở trên biển, Khâm Sai sẽ xử lý thi thể như thế nào? Ta thật sự không biết. Theo quy định trên biển, nếu có người chết giữa đường, thi thể không thể mang theo tiếp tục, vì sợ ảnh hưởng đến thuyền và có thể lây lan dịch bệnh. Dù thả thi thể xuống biển cũng không phải là điều tốt, càng không hợp với lòng mình. Giả đạo nhân an ủi, nhưng chuyện này không phải công tử có thể làm chủ, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm thêm phiền não mà thôi. Tô Tử Tịch gật đầu, đồng ý, ngươi nói đúng. Hắn trầm tư một lúc rồi nhìn về phía xa, ánh mắt có chút phân vân. Khi ấy đại phu đã rời đi, mang theo mấy quân tốt và tấm ván gỗ lớn. Thấy Tô Tử Tịch đứng bên ngoài, đại phu dừng lại một chút, nhận ra điều gì đó, liền hỏi, hiện tại chúng ta có thể vào rồi sao? Tô Tử Tịch trầm mặc, gật đầu. Đại phu liền ra lệnh cho thủ hạ, bảo họ khiêng thi thể Thiệu Tư Sâm từ trong khoang thuyền ra ngoài. Tô Tử Tịch nhíu mày, thực tế, khi một người qua đời, thông thường phải để thi thể yên vị một chút, không nên lập tức động vào, để tránh gây thêm đau đớn cho người thân. Tuy nhiên, trên thuyền, mọi thứ đều phải theo quy tắc của hành trình, và Tô Tử Tịch cũng không thể ngăn cản được. Nhưng anh vẫn lặng lẽ kéo chăn mền che kín mặt Thiệu Tư Sâm, quay đi hỏi, Khâm Sai đại nhân, dự định thế nào để an trí thi thể? Đại phu quay lại nhìn anh một chút, rồi đáp, bây giờ đã đầu xuân, Khâm Sai sợ có ôn dịch, đã phân phó đặt linh cữu nửa ngày, cử hành tế tự, rồi sẽ đưa vào biển. Đây là câu trả lời mà Tô Tử Tịch đã dự đoán từ trước, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy u sầu. Đại phu chỉ thị người tiến lên vài bước, Tô Tử Tịch đột nhiên giơ tay, chắp đá. Thấy đại phu nhìn mình ngạc nhiên, Tô Tử Tịch bình tĩnh lại, rồi lên tiếng. Vì một lời trước khi chết của hắn, ta sẽ lùi một bước, nhưng giờ thì không thể vội vàng, để cho ta gặp Khâm Sai đại nhân trước đã. Đại phu rõ ràng do dự, có chút bận tâm vì mối quan hệ của Tô Tử Tịch với Triệu Đốc Giám, không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng từ góc độ tư nhân mà nói, Tô Tử Tịch rõ ràng không muốn người bạn của mình chết đi mà không được an táng đàng hoàng. Điều này khiến đại phu suy nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài nói. Ta chỉ có thể giúp kéo dài một chút. Nếu Khâm Sai đại nhân không lên tiếng, thì thi thể sẽ phải khiêng đi trong nửa canh giờ nữa. Nửa canh giờ. Đủ rồi, Tô Tử Tịch cảm kích, vái chào đại phu, đa tạ ngài, sau này sẽ mời ngài cùng mấy vị uống rượu. Trong chuyến đi Tây Nam này, Tô Tử Tịch đã thu được 9.000 lượng bạc, 3.000 lượng đã thưởng cho các giã đạo nhân. Số còn lại, phân nửa dùng làm đầu tư, nửa còn lại thì giữ lại. Anh vừa chấp tay nói lời cảm ơn, vừa sảng khoái bước đi. Đại phu chỉ cười, không nói thêm gì. Nhưng khi Tô Tử Tịch quay lại khoang để thay y phục, đại phu đã chỉ huy mấy sĩ tốt khiêng thi thể Thiệu Tư Sâm đến một chỗ hẻo lánh, tránh không làm phiền đến người khác. Tô Tử Tịch quay lại khoang của mình, lấy một bộ văn bào thay ra, rồi trải rộng tờ giấy ra, nhẹ nhàng đổ một chút thanh thủy lên nghiên mực, rồi bắt đầu mài mực. Sau khi tâm trí dần dần ổn định, mực loãng dần chuyển thành đặc, anh nhặt lên nhu hào, liếm mực, rồi bắt đầu viết. Thôi Triệu Toàn, nếu là người có tài văn chương, muốn hợp ý, thật ra không khó, ban đầu không muốn hòa giải với hắn. Dù sao chúng ta đã kết thủ, nhưng Thiệu Tư Sâm trước khi chết đã có lời dặn, thật sự là vì ta mà lo lắng, hắn đã như vậy, trước khi chết còn muốn vì ta suy nghĩ, làm sao ta có thể không vì bảo toàn thi thể của hắn mà cúi đầu. Và hơn nữa, đâu phải không có báo ứng, chỉ là tạm thời bị mắc cạn mà thôi. Dưới ánh mắt là đầu mùa xuân, nhưng thực tế vẫn còn rất lạnh. Kinh thành cách đây chỉ 10 ngày hành trình. Tuy rằng không phải không thể đưa thi thể Thiệu Tư Sâm về, nhưng việc này cần phải có sự đồng ý của Khâm Sai. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch khẽ nhếch môi, rồi múa bút viết một bài văn. Sau khi hoàn thành đọc lại một lượt, sau đó tự cảm thấy hài lòng, rồi đóng cuốn sách lại. Tô Tử Tịch rời khoang thuyền, bước ra ngoài. Giã đạo nhân đứng bên ngoài, hiển nhiên biết Tô Tử Tịch muốn làm gì, định đuổi theo. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch khẽ lắc tay. Chính ta đi gặp Khâm Sai, ngươi ở lại đây. Hắn không phải đi để thị uy hay gì, mà là để gặp một người thầy, một vị sư trưởng đáng kính. Giã đạo nhân muốn theo cũng không có lý do gì, liền đứng lại. Tô Tử Tịch tiếp tục bước đi, tìm một chiếc thuyền nhỏ và yêu cầu tiếp cận Khâm Sai thuyền. Một lúc sau, chiếc thuyền đã tới gần Khâm Sai thuyền. Sau khi được phép, hai chiếc thuyền nối lại với nhau. Tô Tử Tịch lập tức nhảy lên bông tàu đối diện, nghiêm túc chắp tay chào lính canh. Ta muốn gặp Khâm Sai đại nhân. Kiền các ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Trên Khâm Sai thuyền, Thôi Triệu Toàn ngồi tựa vào chiếc đệm mềm trên giường, sắc mặt lạnh lùng khi nghe các quan viên báo cáo. Hắn không quen đi thuyền trên biển, mặc dù gió êm sóng lặng thì cũng không sao, nhưng chỉ cần có sóng gió chút ít là hắn sẽ bị say sóng. Chính vì thế, sắc mặt hắn luôn tỏ ra căng thẳng và lạnh lùng hơn. Quan viên bẩm báo về tình hình đều cẩn trọng, không dám nói lỡ lời. Khâm Sai đại nhân, hạm thuyền đã hồi kinh, quân giới lương thảo đã hết, tính ra còn 8 ngày nữa là có thể về tới kinh thành. Tuy nhiên, chúng ta có thể dừng lại ở cảng biển Đông. Quan viên bẩm báo. Thôi Triệu Toàn mở mắt, vung tay lên, giọng lạnh lùng. Không cần, phải về ngay để trình báo với Hoàng thượng. Hoàng thượng đang nóng lòng chờ đợi. Còn gì nữa không? À, còn có việc. Tô Tử Tịch đã nhận lệnh tuần thuyền. Quan viên ngập ngừng, nghe báo cáo về việc Tô Tử Tịch đi tuần tra thuyền và yêu cầu được đối đãi như một chức quan thất phẩm đối với Tiền Chi Đống. Thôi Triệu Toàn bỗng nhiên cười lạnh. Hắn lại đang cố lấy lòng à? Quan viên nghe rõ ý trong câu nói của Thôi Triệu Toàn, bèn hỏi. Có cần hạ quan ngăn cản việc này không? Dù sao, chỉ là tuần thuyền. Việc này không liên quan đến Tiền Chi Đống. Nếu muốn trách cứ, có thể làm vậy. Thôi Triệu Toàn không vội trả lời. Hắn trầm tư nhìn ra ngoài cửa gỗ, nửa ngày không nói một lời. Về Tô Tử Tịch, trong lòng hắn cảm thấy rất phức tạp. Kỳ thực, hắn rất quý trọng Tô Tử Tịch. Nếu không, hắn cũng không nghĩ đến việc chiêu mộ Tô Tử Tịch làm trợ thủ. Nhớ lại quãng thời gian hai người làm việc chung rất tốt. Tô Tử Tịch luôn tôn kính mình, nhưng giờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Thôi Triệu Toàn, trong lòng biết rõ, sự việc này chính là do mình đã thiếu sót. Tô Tử Tịch hẳn đã hiểu rõ nội tình ngày ấy, nên mới sinh ra oán hận với hắn, 10 ngày không chịu bái kiến. Nếu đổi lại là Thôi Triệu Toàn, lập được công, suýt nữa bị người trong một nhà giết chết, chắc cũng khó lòng bình tâm, trở lại như cũ. Chỉ là ta cũng không sai, trên mặt Thôi Triệu Toàn không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nho ra giảng, cứu thận đọc, ý tứ là khi một mình không có người giám sát, bản tâm của mình vốn là như vậy. Một lần hỏi lại bản thân, dù có lặp lại, có lẽ vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Ngày đó, không biết rõ tình hình trong sơn trại, trong hoàn cảnh như vậy, sớm kết thúc chiến sự, giảm thiểu thương vong ở Tây Nam, chỉ tính mạnh Tô Tử Tịch một người, thực ra là có lợi cho mọi bên. Hắn ở vị trí của ta, chưa chắc sẽ không làm cùng một quyết định như ta. Còn nữa, việc đó cuối cùng không thành, chỉ là lúc đó có khuynh hướng ấy. Tô Tử Tịch 10 ngày không gặp, tính tình cũng vì vậy mà lớn mạnh. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch hưởng thụ tài nguyên học thuật, nhận ân huệ hoàng ân mà ngay cả chút ủy khuất cũng không chịu tiếp nhận sao? Thôi Triệu Toàn vốn còn áy náy, nhưng vừa nghĩ tới thái độ của Tô Tử Tịch, trong lòng lại sinh bất mãn. Tuy bất mãn, nhưng nghĩ tới tài năng như vậy mà kết oán với mình, về sau trên triều đình, nếu muốn tìm kẻ địch, hẳn sẽ rất tiếc nuối. Nay ấy, nếu Tô Tử Tịch thực sự chết tại Tây Nam, thì những người chết cũng chỉ là người chết, với hắn chẳng có ảnh hưởng gì. Chỉ là sau này nghĩ lại, còn cảm khái, nàng vốn là giai nhân, sao lại làm tặc, lại đi theo Yêm Đảng. Vấn đề là Tô Tử Tịch không chết, lại sở hữu tài học vượt trội. Ân Lĩnh giáo qua trên đường luận bàn, nếu tham gia thi hội, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao, đây vốn không phải bất ngờ. Nhưng nếu người này thông đồng với Yêm Đảng, nhanh chóng trưởng thành, đi sai đường, thì nguy cơ phiền phức trong tương lai sẽ rất lớn. Ta hẳn phải làm sao với Tô Tử Tịch đây? Hiện tại là đầu tháng 2, cách ngày 15 tháng 3 còn một tháng nữa. Dù có kéo dài lộ trình để Tô Tử Tịch tham gia thi hội, với sự giám sát của Triệu Công Công, việc này tuyệt đối không thể thực hiện được. Tìm một tội danh cho hắn thì cũng không thể qua mặt được Triệu Công Công. Nhưng hắn hiện giờ ngay cả thái độ cũng không lộ ra, rõ ràng là đang hận ta, không thể không xử lý. Hay là đến lúc đó ta mạo hiểm, ngấm ngầm ám chỉ một chút, ép hắn trong kỳ thi hội, nguy hiểm này quá lớn, can thiệp vào kỳ thi triều đình. Một khi bị phát hiện, thì tội lớn, sẽ bị xử án chém đầu. Tiền triều đã từng có án gian lận khoa cử kéo dài 8 năm, quan chủ khảo và 17 người bị xử tử. Ngay cả đại học sĩ Tiêu Tử Sóng cũng bị xử phạt, chém đầu ngay tại pháp trường. Đó chính là vết xe đổ. Khoa cử là quốc gia trọng đại, là chuyện quan trọng nhất. Tiền triều xử lý như vậy, triều này cũng không thể nhẹ tay. Ngay lúc đang lo lắng không biết phải làm sao, đột nhiên có một sĩ tốt tiến vào, bẩm báo: đại nhân, Tô Tử Tịch cầu kiến. Thôi Triệu Toàn nghe xong mắt sáng lên, vô ý thức đứng dậy mau mời vào. Nhưng khi vừa bước đi một bước, hắn bỗng tỉnh lại, vội quay về nhìn lại, lập tức kiểm tra lại báo cáo của cấp dưới, thấy sắc mặt quả nhiên có phần kinh ngạc, ngay lập tức giật mình vì hành động thất thố của mình, rồi từ từ ngồi xuống. Hắn vuốt râu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố giữ bộ dạng bình thản. Quan viên nhìn thấy vậy, suy nghĩ một chút, rồi cáo lui. Thôi Triệu Toàn gật đầu đồng ý. Quan viên đi ra ngoài, rồi cùng sĩ tốt dẫn Tô Tử Tịch vào gặp. Thiếu niên này mặc thanh sam, mực tê tê quan, mắt sáng như mâu, vừa nhìn thấy là đã khiến người ta phải say mê. Đây chính là Tô Tử Tịch, trước đây ta chỉ gặp qua vài lần từ xa, không ngờ khi nhìn gần lại, hoàn toàn không giống như một tiểu nhân. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là người không thể nhìn bề ngoài? Quan viên này là người đi theo Thôi Triệu Toàn, tự nhiên biết Tô Tử Tịch trước đây có quan hệ mật thiết với thái giám. Quan văn thường không coi trọng Yêm Đảng. Vì thế, mặc dù phản ứng của hắn với Thôi Triệu Toàn có chút kỳ lạ, nhưng hắn không nói gì với Tô Tử Tịch, chỉ là nhìn qua một chút rồi đi tiếp. Tô Tử Tịch thì chẳng thèm để ý, ánh mắt phong hướng về hắn, mà cùng Sĩ Tốt đi vào khoang thuyền, đi được vài bước. Đến cửa khoang thuyền, Sĩ Tốt đứng ngoài cửa, còn hắn bước vào và cúi người chào Thôi Triệu Toàn. Học sinh Tô Tử Tịch, bái kiến đại nhân. Ngươi đến tìm ta, hẳn là có chuyện. Thôi Triệu Toàn, trong lòng sóng gió, nhưng ngoài mặt không lộ ra, chỉ lạnh nhạt hỏi. Chắc hẳn là, ta có chuyện cầu xin đại nhân. Tô Tử Tịch, trong lòng đã có chút bất mãn. Nhưng giờ phút này, đã không kiềm chế được, mang chút giễu cợt nói ra. Không ngờ, Tô Tử Tịch lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng lên, thần sắc khẩn thiết. Đại nhân, học sinh thực sự có một chuyện muốn nhờ. Ở Khâm Gia, một chiếc thuyền của Khâm Sai đang neo đậu. Triệu Đốc Giám ngồi vững vàng trên ghế, trong tay nâng một chén trà, bình thản uống, chẳng hề vội vã. Chuyến hồi kinh này, thu hoạch không nhỏ. Nhờ vào Tôn Bách Hộ mà Tô Tử Tịch đã kiếm được một khoản tiền lớn. Những đồng tiền này chẳng hề tốn sức, khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hơn nữa, hắn còn trả được mối thù với Tiền Chi Đống. Cái tên này dám coi thường hoàng thượng. Giờ về kinh thì tám phần chắc chắn sẽ bị xử lý. Hắn cũng nhân cơ hội lập công. Dù biết quân công không thể đổi được những món tiền phi nghĩa, nhưng việc này có thể giúp hắn tăng thêm trọng lượng trong mắt hoàng thượng. Làm thái giám thì phải có quyền lực. Nếu không, sẽ không có gì cả. Được tài, lại được lòng hoàng thượng. Đó mới là quan trọng nhất. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi bực dọc, đó là Thôi Triệu Toàn. Người này từng có xung đột với hắn ở Tây Nam. Dù không phải chuyện lớn, nhưng Triệu Đốc Giám vẫn nhớ mãi. Hiện tại, hắn không có cách nào đả thương Thôi Triệu Toàn. Quan văn và võ tướng khác biệt, không thể nhất kích tất sát. Những đại thần như Thôi Triệu Toàn, nếu muốn khôi phục lại, thực sự không phải chuyện khó, chỉ có thể nhẫn nhịn vậy thôi. Ai bảo nhà ta chỉ là một tên thái giám? Về phần Tô Tử Tịch, Triệu Nốc Giám ngẩng người, nhìn ra biển, rồi thở dài. Ta đoán không ra hắn, nhưng luôn có cảm giác như một thứ không thể nắm bắt được. Tính tình của hắn thật sự rất đặc biệt. Nếu là thần tử, ta sẽ khuyên hoàng thượng xa lánh hắn. Nhưng không cần ta nói, cây cao thường bị gió thổi bật gốc. Người ta càng lên cao, càng dễ bị bao vây và chửi bới. Cứ chờ đi, hắn nhất định sẽ bị phỉ báng, thậm chí là bị hạ bệ. Chỉ có một hai phần trổ hết tài năng, mà nếu không chết thì cũng sẽ chết một cách không được tử tế. Vì ta là công công, cũng biết rõ, từ xưa chưa từng có tể tướng nào không lập công mà được trọng dụng. Cả lịch sử, trừ những lúc khai quốc, ông ai thấy tể tướng không có công lao mà được trọng thưởng. Điều này cũng nói lên một nguyên tắc của triều đình. Tô Tử Tịch quả thật còn trẻ, hắn còn nghĩ mình là người che giấu tài năng, nhưng làm quan chính là ăn ở. Ba phần là công, bảy phần là nhân sự, không ai có thể hoàn toàn giấu tài. Nhìn thế nào, hắn mới có một phần công lao thôi. Nhưng Tô Tử Tịch là thái tử huyết mạch, có thể hoàng thượng có ý định khác, nhưng cũng khó mà biết được. Triệu Đốc Giám đột nhiên nhớ lại chuyện xưa với thái tử, rồi bất giác rơi vào suy tư. Một mụn trà còn trong miệng, hắn nuốt vội vàng, nhưng cảm thấy trong lòng lạnh toát, vội vàng nôn ra, suýt nữa không nôn hết được. Lúc này, một người bước vào, cúi người bẩm báo. Công công, Tô cử nhân vừa mới đi thuyền gặp Thôi Triệu Toàn Khâm Sai. Cái gì? Tô Tử Tịch đi gặp Thôi Triệu Toàn? Nhanh đi điều tra xem có chuyện gì. Triệu Nốc Giám quát lớn. Đuổi người đi, chén trà cuối cùng không uống được nữa. Hắn đặt mạnh xuống bàn, sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ hắn muốn mọi việc đều thuận lợi, vừa muốn kết thân với ta, lại còn lấy lòng Thôi Triệu Toàn sao? Thật sự là như vậy, Tô Tử Tịch phải suy nghĩ cẩn thận. Với trí tuệ của hắn, con đường chính trị này chắc chắn không thể kéo dài lâu. Những kẻ như hắn là loại tiểu nhân thay đổi thất thường, có thể lợi dụng người khác, nhưng sẽ không thật lòng đối xử với ai. Thôi Triệu Toàn liệu có thể khoan nhượng với hắn không? Một lát sau, người kia lại quay về. Yến lên báo cáo tình hình cho Triệu Đốc Giám. Tuy nhiên, nguồn tin này không phải từ thuyền Khâm Sai, mà là từ Tô Tử Tịch trên thuyền. Chuyện Thiệu Tư Sâm chết, ai cũng biết, chỉ cần điều tra là ra, mà Tô Tử Tịch lại kêu dừng khiêng khiêng thi thể của Thiệu Tư Sâm để đi cầu kiến Thôi Triệu Toàn. Từ đó người ta cũng dễ dàng đoán ra, Triệu Đốc Giám suy nghĩ về Tô Tử Tịch, nghĩ rằng hắn vì tiền đồ mà làm vậy, nghĩ rằng hắn muốn lĩnh giáo học vấn, nghĩ rằng hắn đi cầu kiến Thôi Triệu Toàn vì nhiều lý do. Nhưng Triệu Đốc Giám thật không ngờ, lại là lý do như vậy. Hắn kinh ngạc đứng dậy, ngươi nói là, hắn vì Thiệu Tư Sâm mà đi cầu cảnh sao? Câu hỏi vừa ra, hắn biết mình đã hỏi nhiều rồi. Ngoài lý do này ra, Tô Tử Tịch còn có thể vì lý do gì mà đi cầu kiến Thôi Triệu Toàn? Nếu muốn hòa giải quan hệ với Thôi Triệu Toàn, sao không trước đó 10 ngày mà không đến? Tô Tử Tịch đã có vài lần từ chối các cơ hội mà Thôi Triệu Toàn đã ám chỉ. Triệu Đốc Giám cũng biết điều này. Hắn im lặng, đi vài bước trong khoang thuyền rộng lớn, rồi nói, vốn tưởng ngươi là người cứng cỏi, không chịu cúi đầu, vậy mà giờ đây lại cúi đầu. Câu nói có chút mỉa mai, nhưng những người chứng kiến đều sát hiện. Mặc dù Triệu Đốc Giám than thở như vậy, vẻ mặt hắn lại lộ rõ nụ cười. Ánh sáng từ cửa sổ Khâm Sai thuyền chiếu vào, rọi sáng một vùng. Trên bàn của Thôi Triệu Toàn có một phong thư, phong bì không có tên, bên ngoài trống không. Nhưng vì Tô Tử Tịch đã nói rõ, Thôi Triệu Toàn biết đây là thư mà Thiệu Tư Sâm gửi cho gia đình. Lúc này Thôi Triệu Toàn hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu mở thư ra. Bên trong không chỉ có thư mà còn có một bài văn. Hắn lướt qua thư, đọc qua một lần, chỉ là một chút nhắc nhở của Thiệu Tư Sâm dành cho gia đình. Đó là di ngôn, lời lẽ đầy cảm xúc, có thể thấy được trước khi chết. Thiệu Tư Sâm đã có rất nhiều điều chưa kịp nói với người thân. Nhìn thư này, quả thật làm người ta cảm động. Thiệu Tư Sâm cũng đáng được đồng cảm. Nhưng đâu phải chỉ mình hắn mất mạng trên biển, ai mà không có những người chết. Với dân chúng Đại Trịnh, sau khi chết thì yên nghỉ dưới đất, hồn mới được an. Nhưng đi thuyền trên biển, đường dài và nguy hiểm, một chút sơ suất là có thể gặp tai nạn, nhiễm bệnh, mất mạng. Vì một người chết mà làm những chuyện ngoài dự liệu, thật sự là chuyện nguy hiểm. Nhìn thư này, dù sao cũng không đủ để cảm động, nhưng không thể không nói, Tô Tử Tịch, có thể vì bạn bè cúi đầu, vậy ta cũng không ngại ngoài định mất, dàn xếp, chút ít. Thôi Triệu Toàn biết, Tô Tử Tịch muốn dùng thư này để khiến hắn đồng ý, giúp Thiệu Tư Sâm được đưa thi thể về nhà. Nhưng hắn cảm thấy điều này không dễ dàng. Thôi Triệu Toàn hiểu rõ, Tô Tử Tịch nghĩ rằng việc này không khả thi. Tuy nhiên, cách Tô Tử Tịch mí đầu trước hắn còn cảm động hơn cả nội dung thư. Những người quan lớn ai mà không có bạn bè. Thế nhưng bạn bè trong quan trường, đến lúc gặp rủi ro, chưa chắc đã có thể giúp đỡ, có thể cứu mình trong lúc hoạn nạn, đó mới là bạn tri kỷ. Người già hiểu nhau, còn theo kiếm, cửa son trước đạt cười đạn quan. Thôi Triệu Toàn thầm nghĩ, có thể giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, đó là bạn thật sự. Nhưng với Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, mối quan hệ này liệu có sâu đến mức đó không? Sau chuyến đi Tây Nam, Thôi Triệu Toàn cũng có chút hiểu về Tô Tử Tịch. Lúc trước hắn tưởng Tô Tử Tịch chỉ là dựa vào Triệu Đốc Giám mà dám làm vậy. Nhưng giờ hành động của Tô Tử Tịch khiến hắn có chút mơ hồ. Chẳng lẽ mình đã trách lầm Tô Tử Tịch? Có phải hắn không phải là người muốn lấy lòng thái giám hay không, mà là chỉ đơn thuần vì cảm tạ cùng một sự việc? Nếu nhìn từ nhiều góc độ sẽ có những cảm nhận khác biệt. Tô Tử Tịch không sợ bị chỉ trích, không vì Triệu Đốc Giám mà tránh né, không ngại kết giao. Nếu gặp bạn bè gặp rủi ro, sao có thể không ra tay giúp đỡ? Giờ hắn vì Thiệu Tư Sâm mà tầu tỉnh, điều này cũng có lý. Thôi Triệu Toàn trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Hắn xem xong bức thư thô sơ, giản lược, rồi đưa cho bạn văn đọc. Nội dung bức thư tuy giản lược nhưng rõ ràng khác biệt, tình cảm sâu sắc, trọn vẹn, không một chỗ thiếu ý. Khi đọc đến câu, tiên dân ai bất tử, Yểu số mệnh con người phục gì lo, người khiêm tốn đức, khánh gầy muốn cầu gì hơn. Hắn không khỏi kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên đứng trước mặt mình. Kẻ này văn thải phong lưu, thật là tuyệt phẩm. Thôi Triệu Toàn thốt lên, hắn không vội nói gì thêm, đọc lại một lần nữa. Hạp Lâu mới thốt, ngươi có tài như vậy, lại còn có tấm lòng như thế, ta nào nỡ cự tuyệt mà để mất một đoạn phong lưu, một tài năng như vậy, một câu chuyện như vậy, đủ để truyền đời, khiến người nghe say mê. Tô Tử Tịch chỉ cúi đầu, thái độ khiêm tốn. Hiện tại Tô Tử Tịch đang tụng kinh không ngừng. Trí lực đã đạt 18, mỗi chương đọc chậm, ép buộc kinh nghiệm từ 3 đến 4 điểm. Theo tiến độ núi ngày tụng 100 chương, chỉ 10 ngày là có thể đột phá lên cấp 17. Với trình độ này, ngay cả Thôi Triệu Toàn cũng thấy ấn tượng. Chữ nghĩa Châu Ngọc, mỗi chữ đều đúng ý, không thừa không thiếu. Nếu Thôi Triệu Toàn không cảm động, chính là không có văn tâm. Dù Thôi Triệu Toàn híp mắt, khó nhìn rõ thần sắc, nhưng trong lòng thực sự động. Hắn vốn định giải thích cho Tô Tử Tịch hiểu, rằng ngày trước mặt Mộc Tang, mình có chút dao động, một phần vì đại cục cân nhắc, một phần là trách Tô Tử Tịch. Nhưng giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ, hắn chỉ còn tự hỏi, nếu rơi vào mình, e cũng không cam tâm. Tô Tử Tịch có thể vì bạn bè cúi đầu, cho đối phương một bậc thang, là đủ. May mắn là quan hệ hiện tại hòa hoãn, theo thời gian sẽ chuyển dần, và ai cũng hiểu Tô Tử Tịch này đó bất đắc dĩ. Người có thể vì bằng hữu ra mặt viết bức thư này, trong lòng ta rất cảm động. Ngươi đi tìm thuyền dài, để hắn dựa vào đó và sắp xếp mậu dịch thuyền gần nhất. Thương đội có bao nhiêu thuyền, ngoài dùng để vận hàng, hẳn còn dư thừa, có thể sửa sang. Tạm thời cất giữ thi thể Thiệu Tư Sâm. Ngươi trực tiếp nói với bọn họ, bảo rằng đây là phân phó của bản quan, bọn họ chắc chắn không dám cự tuyệt. Nghe xong, Tô Tử Tịch lập tức hành lễ, đa tạ đại nhân. Thôi Triệu Toàn nhìn Tô Tử Tịch một lúc, rồi thở dài. Ngươi quay lại rồi, đừng vì đau buồn quá mức mà tổn thương tinh thần. Thi hội còn kịp, về đến kinh thành rồi, ngươi vẫn có thể tham gia thi. Còn sống, thì phải tiếp tục nhìn về phía trước, mới có thể thành công. Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy sự quan tâm. Tô Tử Tịch cũng thở dài, một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn. Sau khi rời khỏi phòng, Tô Tử Tịch đi ra bung tàu. Tại đây, hắn tìm gặp Khâm Sai Quan và nói về mệnh lệnh của Thôi Triệu Toàn. Đại nhân chỉ xác nhận rằng Nghiêm gia thương thuyền, họ thường có 8 chiếc thuyền khi đi Tây Nam, nếu gặp phải hải quái cũng không bị thiệt hại. Lần này khi trở về, họ thêm 2 chiếc thuyền mới. 2 chiếc thuyền này chắc hẳn là trống không. Ta sẽ dùng thuyền này để qua lại mà không gặp vấn đề. Nói đến đây, Tô Tử Tịch lại nhắc nhở, đúng rồi, trên thuyền của họ còn có vật liệu gỗ. Hắn nghĩ thầm, ngay cả quan tài cũng có sẵn. Sau đó, Tô Tử Tịch hướng về chiếc thuyền dài một cái chào, cảm ơn sự chỉ dẫn của đại nhân. Với mệnh lệnh của Khâm Sai, chỉ cần một cái vẫy tay, rất nhanh, nhan thuyền đã cập bến cạnh Nghiêm gia thương thuyền. Tô Tử Tịch nhảy qua, đi đến chỗ người quản lý Nghiêm gia thương đội, hỏi về việc vận chuyển thi thể của Thiệu Tư Sâm về Ping. Người quản lý Nghiêm gia mặc bộ tơ lụa, thân hình trung bình, hơi có chút bụng nhỏ, mặt mày rất hòa nhã. Nhưng khi nghe Tô Tử Tịch nói, sắc mặt có phần khó coi. Dù sao, việc dùng thuyền thương chở thi thể thực sự không phải là chuyện tốt lành. Nhưng sau khi nghe xong, vì đây là mệnh lệnh của Khâm Sai, lại thấy Khâm Sai đã đồng ý Nghiêm gia là giới thương nhân, làm sao dám phản kháng. Hơn nữa, nghe nói Tô Tử Tịch là người có tài học cao, từng đạt giải nguyên trong kỳ thi. Thi hội kết thúc, có thể là một trong những tiến sĩ mới. Bọn họ không muốn kết thù với một người như vậy. Do đó, người quản lý Nghiêm gia chỉ có thể đau khổ đáp ứng. Đã là mệnh lệnh của Khâm Sai, tiểu nhân nào dám không tuân. Trên thuyền có khoang trống, chỉ cần không mở cửa, bệnh dịch cũng không thể lây lan. Hắn nói thêm, Tô Tử Tịch nghe xong, gật đầu đồng ý. Ngươi nói không sai. Thực ra bây giờ mới chỉ là đầu mùa xuân. Đi kinh thành không mất đến 7-8 ngày. thi thể cũng chưa đến mức hư thối quá nhanh. Chỉ cần các ngươi không mở quan tài, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Đúng vậy, nhắc đến quan tài, nghe nói các ngươi đã chuẩn bị vật liệu gỗ để làm quan tài. Có quan tài ngăn cách, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Tô Tử Tịch nhắc nhở, người chủ sự liền đáp lại. Tô công tử, việc làm quan tài không khó, chúng ta có đủ nhân lực. Mặc dù vật liệu gỗ không phải loại tốt nhất, nhưng ở Tây Nam, gỗ sinh mộc tuy nhiều, nhưng do chiến tranh kéo dài nên không thể hái được gỗ hảo hạng. Tô Tử Tịch nhìn vào, nói, việc này là Khâm Sai đã phân phó, Khâm Sai đại nhân tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Vì vậy, ta cũng hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Người chủ sự dù có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc có thể lấy lòng Khâm Sai và Tô Tử Tịch, liền chấp nhận làm ngay. Mời công tử yên tâm, việc này giao cho chúng ta, chắc chắn sẽ làm tốt. Mặc dù không tình nguyện, nhưng nghĩ rằng có thể tạo thiện cảm với Khâm Sai, lại có thể kết thân với Tô Tử Tịch. Người chủ sự liền cất đi nỗi bất mãn trong lòng, thấy Tô Tử Tịch lấy ra 100 lượng ngân phiếu, hắn vội vàng từ chối, để Khâm Sai làm việc. Ẩn bạc sao? Tô Tử Tịch không thu lại ngân phiếu, chỉ nhẹ nhàng nói. Số bạc này là để hỗ trợ, đưa thi thể của Thiệu huynh cùng Khâm Liệm người đi. Sau khi xong việc, Tô Tử Tịch không quay lại Khâm Sai quan thuyền, mà cho thuyền của Nghiêm Gia Thương tới gần thuyền của mình. Hắn trực tiếp lên thuyền của Nghiêm Gia để trở về. Trên buông tàu, có vài người đang đợi kết quả. Tô Tử Tịch nói với đại phu, Khâm Sai đã đồng ý yêu cầu của ta, sẽ đưa thi thể của Thiệu huynh lên thuyền Nghiêm Gia. Người trong đội thuyền sẽ chuẩn bị quan tài và hộ tống thi thể về kinh. Về phần Khâm Liệm thi thể, xin phiền đại phu chú ý. Nói xong, Tô Tử Tịch lấy ra 30 lượng ngân phiếu. Đây là chi phí Khâm Liệm y phục. Đại phu nhẹ nhõm thở dài, nhìn thấy kết quả như vậy cũng cảm thấy vui mừng. Được rồi, việc này giao cho ta. Ông vái chào Tô Tử Tịch, rồi sai học trò chuyển thi thể lên thuyền Nghiêm Gia, đồng thời chỉ đạo thanh lý khoan thuyền. Chúng ta phải theo đúng quy củ, chờ đến khi dịch bệnh được kết thúc, tạp vật trong khoang phải được thanh lý hết. Đương nhiên, vàng bạc và vật quý giá thì không cần phải lo. Đại phu nhận được lời ích, mời Tô Tử Tịch ngồi xuống rồi nói, các ngươi là bạn tốt, ngài xem trong khoang thuyền có thứ gì rơi không. Thật ra những người đi theo Khâm Sai đều được hưởng đãi ngộ miễn phí, một chút bạc cũng có, chỉ là 50 lượng ngân phiếu cùng với 5-6 lượng bạc vụn. Mang sách ra phơi nắng đi, phơi xong có thể thu lại. Tô Tử Tịch nhìn qua rồi phân phó, bạc vụn chia ra cho mọi người, coi như tiền vất vả. Khi nào ngân phiếu được thu lại và cập bờ, mọi người ăn một bữa yến rồi đi dạo chút cho khuây khỏa. Lời nói của hắn hợp lý, đại phu dù có chút thất vọng vẫn lớn tiếng đồng ý. Mọi người khác cũng vui vẻ, tay chân đều nhanh nhẹn hơn. Còn về phía Dã đạo nhân, từ khi Tô Tử Tịch trở về, hắn vẫn đi theo, không nói gì. Ô Tử Tịch quay lại nhìn hắn, rồi cười hỏi, ngươi đi theo mà không nói lời nào, đang nghĩ gì vậy? Dã đạo nhân mới lên tiếng, công tử tài hoa, vũ lược bất phàm, tiểu nhân vô cùng bội phục. Còn giờ đây, Lộ Phùng Vân cũng cảm khái không thôi. Nói xong, hắn tiến lên, lấy ra một vật, rồi nói, chúa công nói, không có gì rơi lại đây. Nhưng tôi thấy chiếc khăn tay này là của chúa công. Nói rồi, hắn cúi người hành lễ sâu. Tô Tử Tịch nhìn thấy chiếc khăn tay, trong lòng không khỏi động dung. Đây không phải là vì chiếc khăn, mà là vì Lộ Phùng Vân. Một người vì cầu sinh và tiền đồ, đã làm khách khanh cho hắn, đồng thời từ nay về sau cũng sẽ tận tâm với công việc. Tuy quan hệ giữa Lộ Phùng Vân và Tô Tử Tịch không giống như với Giản Cử hay Yển Chi Đống, nhưng cũng không phải là quan hệ hoàn toàn xa lạ. Tô Tử Tịch đã khá hài lòng với Dã đạo nhân này. Nhưng bây giờ, khi Lộ Phùng Vân gọi hắn là chúa công, quan hệ đã có sự thay đổi rõ rệt. Cả Giản Cử đứng bên cạnh cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ có Tô Tử Tịch mới cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Hắn mỉm cười khi nhặt chiếc khăn tay, rồi nhìn thoáng qua, nói, chiếc khăn này ta có chút quen mắt. Chúa công quên rồi sao? Đây là ngày đó ra biển, gió lớn thổi, chiếc khăn này rơi xuống. Giá đạo nhân tiếp lời, nài không nhìn kỹ, không muốn để Thiệu công tử để ý và cất giữ. Tô Tử Tịch nhìn giá đạo nhân, nghĩ một chút, rồi dở chiếc khăn ra kiểm tra. Hắn nhận ra đây là một loại thực vật có vai, một thứ có độc, có thể gây tê và ảo giác, là quả cà núi sao, có độc, có thể khiến người ta mê muội. Giá đạo nhân không vội vã, chỉ chuyển chủ đề. Phạm giáo gọi nó là Mạn Đà La, có rất nhiều hàm ý, nghe nói lúc đầu nó đại diện cho sự khủng khiếp, không thể dự đoán được. Nếu có thể chuyển sang màu trắng, thì sẽ tự động biến mất. Vì vậy, nó cũng được gọi là pháp thắng. Ồ, Tô Tử Tịch không mấy chú ý, chỉ cười rồi để chiếc khăn xuống. Vậy thì không gọi là tang nữ, mà nên gọi là Mạn Đà La nữ mới đúng. Tây Nam, trên con đường núi, Mộc Tang mang theo vài trại binh lên núi. Giữa dòng suối vũ tuyết cuồn cuộn, thỉnh thoảng có đá lăn xuống. Bức tranh thiên nhiên dưới hoàng hôn tạo nên một khung cảnh huyền bí, mang đến cảm giác đáng sợ. Các trại binh đã quen với con đường núi, nhưng không sao tránh khỏi sự mệt mỏi và run rẩy. Tuy vậy, không ai dám lên tiếng. Khi đến một địa điểm, Mộc Tang dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đó là một thạch tháp giống như một ngôi miếu thần, với một cây cung xa. Định đi lên, thì đột nhiên thạch tháp phát ra hồng quang. Có một thị nữ bước ra đón. Mộc Tang đâu? Mộc Tang trầm giọng hỏi. Nàng còn không chịu gặp ta sao? Ta là Mộc Tang. Nàng chính miệng thừa nhận ta là vương. Sao lại không muốn gặp ta? Chẳng lẽ là vì lần này thất bại sao? Chờ thêm vài năm nữa, chờ Trung Nguyên Hoàng đế chết, con cháu tranh đoạt, nó chính là cơ hội của chúng ta. Ta nhất định sẽ thực hiện lời thề xâm vương, đồng thời sẽ đưa đế nữ lên làm hậu. Nhanh đi, truyền lời đi, truyền lời. Vũ Tuyết từ trong phát ra những lời khàn khàn. Thị nữ chỉ nghe mà không đáp. Đợi Mộc Tang dừng lại một chút, nàng mới cúi người lặng lẽ lui về. Con đường đá nhỏ đơn sơ, chỉ có những ngọn đuốc cháy sáng dẫn lên một nơi tế đàn. Trên tế đàn là một thiếu nữ, hai tay chắp lại trước ngực, im lặng, không hề phản ứng với những tiếng gọi ngoài kia. Tang nữ, thị nữ mới lộ chút cảm xúc. Hắn đã thất bại. Thật ra thì hắn không xứng đáng với cái tên Tang này, thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Ta đã khuyên hắn, số mệnh chỉ có một lần, phải kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc hắn không thể kiềm chế được, thất bại rồi. Tang nữ, đó là vì hắn yêu nàng, muốn sớm ngày cưới nàng. Yêu ta hay là yêu đế nữ chi tâm của ta? Thiếu nữ nói, ta không phải vì hắn muốn bá nghiệp, mà vì vương chi đạo. Hiện giờ, có thể sẽ có người khác tốt hơn, dù sao cũng có chút lạnh nhạt. Phía tây nam mưa rào, trên biển sóng nước nổi lên từng đợt như thủy ngân. Nửa canh giờ sau, thương thuyền của Nghiêm gia lại tiến tới. Hai thuyền va nhẹ vào nhau, rung lắc một chút rồi bình ổn trở lại. Người chủ sự trên thuyền buôn cẩn thận bước tới, tự mình tìm gặp Tô Tử Tịch. Ô Tử Tịch vừa thu thập xong tình hình, đứng ở mũi thuyền nhìn ra mặt biển mà ngẩn người. Khi hai thuyền sát lại gần, hắn đã có cảm giác, nhưng vẫn chưa quay đầu. Chỉ đến khi nghe tiếng hô, Tô Công Tử, hắn mới quay lại nhìn. Người chủ sự dường như quen biết trước đây, vừa cười vừa nói. Tô Công Tử, ta tìm ngươi có việc muốn thương lượng. Miệng hắn vô thức mỉm cười, nhưng nhớ ra tình hình không thích hợp, lập tức lại nín. Vẻ mặt trở nên bận rộn, nghiêm túc. Chuyện này là về vật liệu gỗ sao? Tô Tử Tịch lười nhác hỏi. Ánh mắt vừa như khóc vừa như cười. Ngay trước đó, một chiếc thuyền trống không của Nghiêm gia đã đến. Mấy thuyền viên đem thi thể Thiệu Tư Sâm chuyển đi. Lần này người chủ sự đến, chắc chắn là việc khác. Người chủ sự gật đầu, hơi nghiêng mình, chỉ vào thuyền thương, nói với Tô Tử Tịch. Lần này trở về kinh thành vật liệu gỗ, chất lượng tốt nhất là nam mộc. Ta đã lấy một chút, đủ để chế thành quan tài. Nói xong, hắn lại thêm lời giải thích với vẻ bất an. Lẽ ra, quan tài nên dùng tơ vàng nam mộc, tự nhiên tốt nhất. Nhưng lần này đi Tây Nam, thật sự không tìm được bao nhiêu tơ vàng nam mộc, không đủ chế tác quan tài. chỉ có loại nam mộc phổ thông này. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn không sợ bị trách tội, mà sợ việc không hoàn thành sẽ phạm lỗi khâm sai. Nam mộc cũng rất tốt, Tô Tử Tịch nói. Theo quy định triều đình, chỉ có người được ban huân tước hoặc quan tam phẩm trở lên mới được dùng tơ vàng nam mộc. Không đủ tiêu chuẩn thì dùng loại thường cũng chẳng sao. Bản không thể dùng loại đặc biệt này. Tơ vàng nam mộc có hoa văn tinh xảo, cứng như sắt đá. Chế thành quan tài để thi thể, kiên số bao năm cũng không thay đổi. Thậm chí chôn sâu dưới đất ngàn năm vẫn bất hoại. Đó là lý do vua chúa và quan lớn dùng loại gỗ quý này. Không chỉ quan tài mà bảo tọa, bình phong, giường mủ cũng dùng nhiều nam mộc tơ vàng. Triều trước còn có sắc lệnh phân phái đại thần hái mộc tại năm tỉnh. Thần đốc Huận Kinh, Ban Thường Xã Bảo đều có ghi chép minh xác. Dân gian giàu có, thậm chí quan thân nhà, nếu muốn, cũng dám dùng tơ vàng nam mộc cho quan tài. Nhưng đó chỉ là dân không bị truy xét. Nếu bị bắt quả tang, sẽ bị trừng phạt nghiêm. Người chủ sự vừa nhắc đến điều này, rõ ràng đã gặp không ít trường hợp tương tự. Đến khi gặp hoàng đế, việc dùng quá giới hạn sẽ nguy hiểm, e rằng sẽ phải chịu trừng phạt. Thấy Tô Tử Tịch như nhắc nhở, người chủ sự trong lòng run lên, chắp tay nói, đa tạ Tô công tử chỉ điểm. Hai người dựa theo quy định thảo luận về cách chế tạo quan tài, các yêu cầu cần phải có và làm sao để đáp ứng được những yêu cầu đó. Vì Thiệu gia giờ không còn ai ở đây, tự nhiên Tô Tử Tịch là người bạn của Thiệu Tư Sâm, nên là người quyết định mọi chuyện. Trong mắt những người xưa, việc thay đổi quan tài hay khâm liệm cho người đã khuất là điều không tốt, không chỉ với người chết mà còn với người sống. Một khi đã chế tạo khâm liệm, sẽ không thể thay đổi dễ dàng. Tô Tử Tịch cũng không muốn làm qua loa, tránh để mọi việc cuối cùng gặp phải sai sót, vì vậy hắn thận trọng hỏi rõ mọi thứ. Đang lúc nói chuyện, Tô Tử Tịch cảm thấy chiếc thuyền dưới chân hơi lắc một chút. Đột nhiên, từ xa có người gọi tên hắn. Tô Tử Tịch quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, Tiền Chi Đống. Quả nhiên, người gọi hắn chính là Tiền Chi Đống. So với lần gặp trước, Tiền Chi Đống giờ tuy có mang gông xiềng, nhưng bộ y phục có vẻ sạch sẽ hơn, và hắn cũng được đối đãi theo cấp bậc thất phẩm. Không tệ, đi theo phía sau là vài binh lính, nhưng Tiền Chi Đống không có biểu hiện muốn chào hỏi Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng, Tiền Chi Đống và ta có thù án. Tính cách hắn không phải là người dễ dàng biến thù thành bạn. Hắn đột nhiên xuất hiện và còn gọi tên ta, chắc chắn là có chuyện, nhưng có nên đi đến gặp hắn hay không? Tô Tử Tịch cảm thấy hơi do dự. Thấy Tô Tử Tịch chỉ đứng yên, Tiền Chi Đống cũng có vẻ hơi nóng lòng. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Tử Tịch cuối cùng quyết định đi tới. Khi hai người gần nhau, không khí có chút im lặng. Những binh lính đứng xung quanh thấy vậy liền hơi lùi ra, để cho hai người tự do trò chuyện. Tiền Chi Đống đứng đó một lúc, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, rồi quay đi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển rộng. Một đàn hải âu bay qua, âm thanh của chúng hòa lẫn với giọng nói của Tiền Chi Đống. Ta nghe nói việc của ngươi làm được như vậy thật không dễ dàng. Tiền Chi Đống lên tiếng, Tô Tử Tịch nhíu mày, không trả lời, chỉ lắng nghe. Tiền Chi Đống tiếp tục nói, ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện. Tô Tử Tịch giật mình, phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Tiền Chi Đống lại có thể cầu xin mình. Hắn không biết về chuyện thái tử và huyết mạch, nhưng mối thù giữa hai người cũng chẳng phải nhỏ. Lần trước ở Mộc Tang, hắn bị yêu cầu giết Tiền Chi Đống, và Thôi Triệu Toàn vẫn còn do dự vì đại cục. Nhưng Tiền Chi Đống lúc này lại rõ ràng chỉ muốn trả thù, chẳng mang đến mặt mũi, lại còn muốn cầu sự giúp đỡ của mình sao? Hắn quả thật không biết xấu hổ. Khó trách từng là đại soái quân Tây Nam, chẳng phải người thường, cũng chẳng phải người bình thường về mặt da mặt. Thấy Tô Tử Tịch im lặng, không nói gì, Tiền Chi Đống hiểu rằng hắn vẫn còn nhớ mối thù này. Tuy nhiên, Tiền Chi Đống đã chuẩn bị từ trước, nên hắn kiên nhẫn nói tiếp. Yên tâm, ngươi sẽ nhận được lợi ích từ đây. Ta có 13 căn phòng tại Kinh Thành. Chủ trạch, không cần phải nói, chắc chắn sẽ được ghi vào trong cung. còn lại theo quy củ của triều đình, phải bán đi, lấy tiền nộp vào kho quan. Ngươi đi mua cho ta một chỗ nhỏ trong ngõ hẻm Hoa Đào. Nó tầm thường thôi, Tô Tử Tịch nghe xong, liền hiểu ý. Đáp, chắc hẳn ngươi cũng muốn mua một chỗ trạch tại Kinh Thành. Ông việc này cũng không ít. Tiền Chi Đống hơi ngừng lại, rồi hỏi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Tô Tử Tịch nhận ra, trong câu nói của Tiền Chi Đống có ẩn ý, có vẻ như căn nhà này không đơn giản. Tuy vậy, Tô Tử Tịch vẫn không đáp ứng ngay, cảm thấy nếu không hỏi rõ ràng, Tiền Chi Đống sẽ không dễ dàng nói ra. Quả nhiên, khi Tô Tử Tịch hỏi, Tiền Chi Đống mới bắt đầu cười khổ, ánh mắt hướng ra biển, khẩu khí bình thản. Ta cảm thấy cuộc đời này đã xong rồi, chỉ là khi ta mới tới Tây Nam, có một nữ nhân từ quan địa phương đưa tới. Trước đây không lâu có thai, ta đã bí mật sai người đưa nàng về kinh. Giờ sắp sinh rồi, đến lúc đó, ngươi hãy đưa một ít bạc cho nàng. Không cần nhiều, chỉ cần một phần nhỏ, đủ để mẹ con nàng sống qua nửa đời sau. Tô Tử Tịch không ngờ Tiền Chi Đống còn có hành động này. Đây không phải là làm khó dễ, bởi vì nữ nhân này không có danh phận, cũng không phải người trong quan quyến, cho nên không thể trách tội. Nếu Tiền Chi Đống muốn báo thù, thì không thể để phụ nữ và trẻ em vô tội phải gánh chịu. Hơn nữa, chuyện bên ngoài Tiền Chi Đống bị hai vị khâm sai lôi xuống cũng không liên quan đến mình. Hai người có thù hận ở Tây Nam, nhưng trong mắt Tiền Chi Đống, Tô Tử Tịch cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Khi đã trở thành tù nhân, mọi thứ đều sẽ tan biến. Tô Tử Tịch gật đầu, từ ngươi nơi đó được, chí ít phân ba phần cho nữ nhân và hai tử của ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Tiền Chi Đống nhìn thấy Tô Tử Tịch đồng ý, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm, cơ bắp dường như cũng buông lỏng, giống như ông lão đã sống thêm 10 năm. Vậy là tốt rồi, ta tin ngươi. Lời nói của Tiền Chi Đống khiến Tô Tử Tịch có chút lung túng, không biết phải đáp lại sao. Việc này thật sự chưa từng có ai có thể hứa với kẻ thù một lời yên tâm như vậy. Đông Tây ngay tại miệng giếng, 10 bước xa dưới cây dương già, Tiền Chi Đống lại chỉ cho Tô Tử Tịch nơi nữ nhân ở, nói rõ chi tiết. Tiền Chi Đống còn nói thêm vài câu, nhưng Tô Tử Tịch nhận thấy từ xa các binh sĩ đã có vẻ không kiên nhẫn, nên không muốn tiếp tục trò chuyện lâu với ông ta. Dù sao, nói một hai câu là bình thường, nhưng nếu nói nhiều quá lại thành không đúng. Tô Tử Tịch quay người muốn rời đi. Đi được vài bước, rồi đột một quay lại hỏi, chuyện đến bây giờ, ngươi cũng hẳn đã hiểu tình huống. Vậy ngươi nghĩ sao? Nóng như thế nào? Tiền Chi Đống đột nhiên cười lạnh. Người khác sẽ nói, muốn ở nông thôn làm phú gia. Còn ta nghĩ, nếu như chưa từng ra làm quan, thì tốt hơn. Ô Tử Tịch nhìn thật sâu vào mắt ông ta, câu nói tuy có vẻ bình thường, nhưng thực tế ẩn chứa một hàm ý rất sâu. Hít một hơi gió biển mát lạnh. Nếu không phải vì phép lịch sự, Tô Tử Tịch đã bước đi ngay lập tức. Lời này có nghĩa là, người đã sắp chết đến nơi. Chỉ còn hận. Hận vì sao mình lại vì đại trịnh mà cống hiến. Đến bước này, không có chút hối tiếc nào. Chỉ tiếc vì đã vì triều đình cống hiến, trong lòng vẫn còn ương ngạnh. Thế gian loạn lạc, đáng lẽ phải là thời của kiêu hùng. Đáng tiếc, sinh sai thời đại. Tô Tử Tịch không khỏi nhớ lại từ lúc bắt đầu kết oán với Đồng Sơn, chủ quán đương thời từng có suy nghĩ, thà rằng cắt đứt thiên cơ bí thuật, cũng không để hậu thế đệ tử có cơ hội trả thù triều đình. Bởi vì không thể giữ thiên cơ, muốn làm nô tài cũng không được. Có lẽ, trong đời, những người tài giỏi gặp phải cửa ải này, sự căm hận lớn nhất chính là tại sao mình lại vì triều đình mà phục vụ. Mấy ngày sau đó, Tô Tử Tịch không gặp lại Tiền Chi Đống. Như thể ông ta chỉ là một tướng quân thoáng qua trong cuộc đời hắn. Tuy nhiên, Giã Đạo Nhân có tin tức từ người khác nói với Tô Tử Tịch rằng Tiền Chi Đống hiện tại không bị giam trong khoang thuyền. Mỗi ngày vẫn có chút thời gian để ra ngoài hóng gió, phơi nắng. Nhưng từ khi gặp Tô Tử Tịch, Tiền Chi Đống như thể đã quyết tâm. nay cả việc ra ngoài phơi nắng cũng không muốn làm. Tâm tính có phần kiên định hơn hẳn. Nhìn thấy Tiền Chi đống như vậy, Giá đạo nhân đi theo phía sau, báo cáo với Tô Tử Tịch. Công tử, chắc chỉ cần 1-2 ngày nữa là chúng ta có thể tới kinh thành. Nhưng nhìn sắc trời này, hình như sẽ có tuyết rơi. Tô Tử Tịch đứng trên bông tàu cùng Giá đạo nhân, nhìn trời, rồi nói, dù bây giờ chưa thấy bờ biển, nhưng nghĩ tới việc chỉ 1-2 ngày nữa là đến nơi, đường gặp Diệp Bất Hối, không còn phải chịu cảnh tù túng trên tàu. Tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kinh thành, tại một góc yên tĩnh của cư sĩ viện Thanh Đăng, tiếng chuông tụng kinh vang lên đều đặn. Diệp Bất Hối suốt cả ngày ngồi một mình trong viện, thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ là để hội kiến với Đỗ Thành Lâm, một người bạn thâm giao. Mọi người trong làng đều nhìn nàng với ánh mắt tò mò, không khỏi thầm nghĩ, đây là nhà ai tiểu nương tử, sao lại sống một mình ở nơi này? Những lời này không chỉ khơi gợi sự thương cảm, mà còn có một vài kẻ xấu muốn tìm cách gây rối. Nhưng rồi mấy ngày sau, họ cũng không dám động đến. Chắc là vì nàng là con nhà quyền quý, nên không dám chọc vào. Những suy nghĩ như vậy dần dần bị quên lãng. Với Diệp Bất Hối, ngày tháng cứ thế trôi qua. Nàng sống lặng lẽ, dần dần trở nên thờ ơ với những ánh mắt tò mò ấy. Cũng chẳng quan tâm đến những lời đồn đại, chỉ đơn giản là tập trung vào việc chơi cờ. Thỉnh thoảng sao chép những kỹ thuật cờ trong sách vở. Mỗi lần sao chép, nàng lại cảm thấy mình tiến bộ một chút. Và ngày qua ngày, từng trang cờ phổ được chép đầy, kỹ năng cờ của nàng ngày càng tiến bộ, khiến Đỗ Thành Lâm không khỏi khen ngợi. Một hôm, sau khi chơi cờ xong, Diệp Bất Hối mỏi mệt, nhẹ nhàng gác quân cờ xuống, lặng lẽ ngóng nhìn bàn cờ, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa thỏa mãn. Liền quay người lấy ra một đống sách giày mà nàng mới nhận được vài ngày trước. Mặc dù đã lật đi lật lại nhiều lần, nhưng nàng vẫn cảm thấy như thể mình có thể xuyên thấu qua từng nét bút trong các trang sách ấy, tìm ra một điều gì đó mới mẻ. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Diệp Bất Hối vội vã buông thư xuống, khoác chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài. Khi nàng mở cửa, một giọng nói từ bên ngoài vang lên, phu nhân, tiểu hầu gia sai tôi đến báo tin, nói rằng Tô công tử đã trên đường trở về, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành, phu nhân không cần phải lo lắng, chỉ cần chờ đợi tin vui là được. Thật vậy sao, Tô công tử muốn trở về rồi? Diệp Bất Hối mừng rỡ, lập tức mở cửa rộng hơn, hỏi lại, đối diện là Lý Thẩm, người quen thuộc, trong tay bà cầm một giỏ trúc. Bà khẽ cúi người đáp, đúng vậy, nhà tiểu hầu gia nghe tin hâm sai thuyền, nhanh thì một ngày, chậm thì hai ngày, sẽ đến kinh thành, đặc phái tôi đến để báo tin cho phu nhân. Diệp Bất Hối mừng rỡ, vội vàng lấy ra vài hạt bạc vụn để cảm ơn, nói, cảm ơn ngươi đã đến báo tin, những này ngươi cầm lấy đi. Lý Thẩm cười nhận lấy, nói, cảm ơn phu nhân, khi hâm sai thuyền đến, sẽ có tàu nhanh thông chi. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ đến báo cho phu nhân. Vậy làm phiền ngươi. Diệp Bất Hối cảm ơn, rồi quay lại trong phòng, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng, nâng một phong thư lên và thầm nói, ngươi cuối cùng cũng muốn trở về rồi. Tin tức này thật tốt. Ại hầu phủ, Phương tiểu hầu gia nghe báo cáo, nhẹ gật đầu, phất tay cho nàng lui ra, rồi ngồi trước bồn than, dùng que khuấy than hứng hờ, ánh lửa chiếu lên mặt, không nhịn được lẩm bẩm, không ngờ lại để Tô Tử Tịch lập được quân công, ấp chí còn nhanh như vậy đã trở về, không chậm trễ thi hội. Giờ phút này sợ đã nổi giận, không những không thể làm Tô Tử Tịch bị thiệt hại, mà còn phản đưa công lao, càng không thể cản trở việc hắn tham gia khảo thí, thậm chí có thể để lại ấn tượng tốt trước hoàng thượng. Nói đúng ra là mất cả trì lẫn trài. Vừa nghĩ tới Tề Thục Nhị Vương giờ tâm tình hẳn không tốt, Phương tiểu hầu gia liền không nhịn được, trong lòng thoáng vui, chỉ không biết đi cùng thái học sinh có phải cũng lập được công không. Nghe nói hai vị khâm sai trả lại trong chiến báo, cũng không nâng thiệu tư xâm, sợ rằng nếu có lập công cũng hạn chế, giờ phút này còn không biết Thiệu Tư Sâm đã chết trên biển. Phương Tiểu Hầu gia liền thôi không bận tâm, không suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn nặng nề, nhíu mày không nói. Vừa rồi là khổ trong tác nhạc, giờ chỉ còn nghĩ nay xuân hoàng thượng lại có chút việc. Nói là có chút việc vì không chấn động triều đình, những việc thực sự thường không truyền ra ngoài. Nếu có tin tức đến ngoài, kỳ thực cũng không hề nhỏ. Nay tuổi cao, nhưng chưa già quá. Biết kiên mạch niên kỷ, chưa đạt tới tai thuật. Nhưng nhiều lần báo việc, đều không ổn. Đó là ý nghĩ trái nghịch. Lẽ ra không nên thần tử suy nghĩ. Nhưng Phương Tiểu Hầu gia không thể không nghĩ. Nếu còn 5-6 năm, Tô Tử Tịch có lẽ còn chút cơ hội. Nếu không đến 5 năm, coi như Hoàng thượng nâng đỡ, cũng khó đấu lại Tề, Thục, Nhị Vương. Khả Hầu Phủ đã tham gia việc Tô Tử Tịch, rõ ràng là Phụng Thượng Mạch nhúng tay. Ngoại nhân không biết, hoặc có biết cũng chỉ coi là một đảng của chúng ta. Đến lúc đó, Tề, Thục, Nhị Vương đăng cơ, nghĩ đến chỗ này, phát tác, lại làm sao cản, trừ phi ta quay giáo một nhát. Nhưng tất cả Hoàng thượng, chỉ cần còn một hơi, lôi đình chi nộ sẽ không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Phương Tiểu Hầu gia không khỏi lo lắng, bị ép vào thế này cũng không thể thoải mái. Một trận tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống vào ban đêm. Khi Tô Tử Tịch tỉnh dậy, trời còn mờ sáng. Hắn đẩy cửa khoang bước ra ngoài, chưa kịp đến buông tàu, một cơn gió lạnh đã thổi tới, mang theo chút tuyết vụn. May mà thân thể của Tô Tử Tịch rất khỏe mạnh, vì thế cơn lạnh đột ngột này không làm ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tuy vậy, nghĩ lại, hắn vẫn quyết định trở vào khoang, lấy chiếc áo lông chồn mặc vào, rồi cầm theo chiếc ô giấy dầu, ra đến buồng tàu. Tô Tử Tịch nhận thấy mặt buồng thuyền ướt sũng, trời vẫn tiếp tục rơi tuyết. Y không lớn nhưng rất lạnh, hắn chống chiếc ô giấy dầu lên đầu, một tay duỗi ra đón lấy tuyết. Cảm nhận được cái lạnh thấu xương, dù không phải tuyết bông nữa, mà là vũ tuyết. Tuy không lớn, nhưng lạnh thấu xương, hắn thầm nghĩ. Mới đầu tháng 3 đã lạnh như thế này, so với ở quê, còn lạnh hơn. Hai vọng Diệp Bất Hối, không cần phải đến bến tàu sớm như vậy. Dọc theo con sông, những con vật nhỏ, hoặc là chim chóc, đều bị kinh động mà bay vội. Xào xạp trong nhánh cây, đu đưa theo gió, trước đây không lâu, những con thuyền ra biển đã trở về từ cửa sông, so với biển cả mênh mông. Nơi này đã ấm áp và yên tĩnh hơn nhiều, vì thế đoàn thuyền viên không còn căng thẳng như khi ra khơi. Đa số người đều đã nghỉ ngơi, lúc này vẫn chưa thức dậy. Tô Tử Tịch đứng ngoài bung lâu như vậy, cảm thấy trên thuyền vẫn rất yên tĩnh, không ai đến. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân vang lên, Tô Tử Tịch không quay đầu lại. Mãi đến khi một giọng nói của Giá Đạo Nhân vang lên bên cạnh. Chúa công, hôm nay là vũ tuyết, thời tiết lạnh như vậy, không nên đứng đón gió mà ngắm cảnh, kẻo cảm lạnh. Tô Tử Tịch quay đầu, nhìn Giá Đạo Nhân một cái. Người hôm nay cũng dậy sớm nhỉ? Đương nhiên rồi. Giá Đạo Nhân cười đáp. Sắp đến kinh thành rồi, sao còn có thể ngủ an tâm được? Không chỉ có tôi đâu, Giản tiên sinh cũng không ngủ được. Mới vừa yên tĩnh lại, Giá Đạo Nhân cười một tiếng bất đắc dĩ, tiếng kẹt kẹt của chiếc giường, ngay cả người vốn đã buồn ngủ cũng không thể ngủ nổi. Giá Đạo Nhân nói thêm, Giản tiên sinh ở cạnh tôi, ván khoang tàu không có cách ăn gì. Ban đêm mà người ở sát vách không ngủ, tiếng động khiến người khác không thể ngủ được, cứ tỉnh giấc hoài. Thật sự là một khổ cực, Giản tiên sinh chắc lo lắng thi hội rồi. Tô Tử Tịch mỉm cười. Hắn hiểu tâm trạng của Giản Cừ. Mặc dù Giản Cừ không phải là học sinh xuất sắc, nhưng việc lâm khảo không quan trọng lắm. Quan trọng là tâm trạng lo lắng vì không biết sẽ có kết quả ra sao. Giản Cừ xuất thân nghèo khó, theo tiền chi đống 2-3 năm mới có chút bạc. Nhưng giờ tiền chi đống đã sụp đổ, Giản Cừ lại rơi về cảnh khổ cực như trước, không ai giúp đỡ. Hiện tại chỉ còn hy vọng vào kỳ thi hội. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cũng không phải là muốn nguyền rủa, vì Giản Cừ quả thật có tài hoa, nhưng cũng chưa chắc đã đỗ được tiến sĩ. những chuyện này, trời đất đều xét duyệt tài năng, và hắn vẫn cảm thấy phong cách viết của Giản Cử, đôi khi hoặc là khóc một mình trong xó nhà, hoặc là lòng đầy bực tức. Đại Trịnh hiện tại đang ở trong thời kỳ thích trị. Viết những câu như vậy thì quả thật là không hợp thời. Nhưng vẫn cứ cảm thấy việc đỗ tiến sĩ là khó khăn, chắc phải thế càng không thích hợp để trò chuyện. Dã đạo nhân gật đầu, hai người quay lại. Đột nhiên, Tô Tử Tịch dừng lại, hỏi. À, Tẩu Nhanh đã báo tin về Thiệu gia chưa? Tin đã được báo từ sớm, tin cũng đã đi qua. Dã đạo nhân trả lời. Họ ra khỏi cửa sông, và việc gửi tin cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều. Tàu nhanh từng chiếc một rời khỏi thuyền lớn, không chỉ họ, mà hai vị khâm sai và một số người đi theo cũng vậy. Tất cả đều dùng tàu nhanh để đưa tin. Đến lúc về đến kinh thành, lễ bộ, thân bằng quyến thuộc và những người chờ đợi cũng sẽ sớm nhận được tin Thiệu Tư Sâm qua đời. Vốn là nỗi đau lớn đối với gia đình, nhưng do thông báo muộn, đối phương không kịp chuẩn bị, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều ồn ào, khiến Thiệu gia không thể tránh khỏi tai họa. Vì vậy, Dã đạo nhân đã nhận lệnh ngay lập tức và ra lệnh cho tàu nhanh đi ngay. Tô Tử Tịch gật đầu, vậy là tốt rồi, sau đó lại thở dài, trở về thôi. Biết rằng Tô Tử Tịch lại đang nghĩ đến người vừa qua đời, Dã đạo nhân cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, vận mệnh thật sự là huyền bí. Con người lại yếu đuối như vậy, nhưng khi trở lại khoang thuyền của Tô Tử Tịch, mặc dù yên tĩnh, Dã đạo nhân lại không còn buồn ngủ. Hai người đều vô tình chìm vào giấc ngủ, nhưng họ lại bắt đầu chơi cờ trong khoang thuyền. Chúa công, chơi cờ thật kỳ lạ. Tiến thì có thể công, lùi lại thì có thể thủ. Ta không thể đánh được như vậy. Dã đạo nhân thua liền 5 ván, nhưng tính cách của hắn vốn điềm tĩnh, bây giờ cũng có chút bối rối, không muốn tiếp tục nữa. Tô Tử Tịch không có cách nào, chỉ có thể thu lại quân cờ, cười nói, tài đánh cờ của ta thực ra cũng chỉ bình thường thôi, ngươi với Diệp Bất Hối mà chơi, lúc này chắc không chỉ thua 5 ván đâu, phu nhân có thể tham gia kỳ tái, mục tiêu là kỳ thành, ta đương nhiên không bằng. Dã đạo nhân vội vàng đáp. Khi Tô Tử Tịch thu quân cờ và thả xuống chậm rãi, Dã đạo nhân đoán được rằng Tô Tử Tịch đang nghĩ đến người nào đó. Hắn lắng tai nghe, nhận ra bên ngoài đã có động tĩnh, liền chủ động nói, đoán chừng tàu sắp đến, ta ra ngoài xem thử. Sau khi đồng ý, Tô Tử Tịch liền rời khỏi phòng. Một mình hắn thu lại bàn cờ, kiểm tra lại mấy bao hành lý mang theo bên mình. Sau khi xem xét kỹ càng, phát hiện không có gì bỏ sót, hắn lại khoác áo lông chồn lên người rồi bước ra ngoài. Những bao hành lý này đã có Dã đạo nhân hỗ trợ mang lên tàu, trong đó có ít đồ đặc sản Tây Nam, còn lại là một số vật dụng cá nhân cần thiết. Bên ngoài tuy có mấy lần, nhưng không phải là chuyện dễ thấy. Đã có thể nhìn thấy kinh thành rồi, Tô Tử Tịch vừa bước lên bông tàu, liền nghe thấy tiếng hô hoảng hốt từ một thủy thủ. Hắn nhìn ra xa, quả nhiên, mờ mờ phía chân trời đã có thể thấy được bóng dáng bến tàu của kinh thành. Khi mọi người trên tàu dần dần nhận ra được bến tàu phía trước, trên bờ cũng bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao. Về rồi, là thuyền khâm sai. Về rồi, mau thông báo cho phu nhân, có đội ngũ nghênh đón quan viên, là người của lễ bộ sao? Tô Tử Tịch đứng ở đầu thuyền, nhìn bờ phía trước, thấy đám quan viên đang đợi, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Dã đạo nhân tiến lại gần, nói, chúa công, lễ nghi đã chuẩn bị xong, phu nhân đã đến. Tuy nhiên, xe bò của nàng chưa đến gần bến tàu. Ta đã sai người báo cho phu nhân, bảo nàng đừng lo lắng, ngài sẽ đến chậm một chút, không cần phải vội. Tô Tử Tịch gật đầu, ngươi làm rất tốt. Rồi hắn lại hỏi, có thể thấy Thiệu gia người không? Đã đến rồi, họ đang ở phía sau đội ngũ nghênh đón khâm sai của lễ bộ. Thiệu gia cũng đã phái người đi trấn an, bảo mọi người đợi một chút, chờ khâm sai rời đi, rồi sẽ tiếp tục đón linh. Dã đạo nhân đáp. Tô Tử Tịch gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà quay lại nhìn cảnh tượng khâm sai quan thuyền cập bờ phía trước. Nhìn từ xa, đoàn xe ngựa của Hứa Đa Ngưu và các quan tướng chen chúc, dày đặc như nêm cối, Khi đoàn trở về kinh thành, không có lễ pháo mừng, nhưng ngay lập tức tiếng pháo vang lên, kéo dài không ngớp, các binh sĩ trong giáp phục đứng nghiêm, khí thế hùng mạnh, tay nắm chặt đao, tạo thành một cảnh tượng uy phong lẫm liệt. Một lúc sau, tiếng nhạc vang lên giữa không trung, hai vị khân sai từ từ bước xuống thuyền. Lễ bộ phái người ra quỳ lại, nói, ti chức cung nênh hai vị khâm sai, chúc mừng khải hoàn hồi kinh. Thôi Triệu Toàn vội vã đưa tay đỡ, nói, không dám, không dám. Triệu Đốc Giám nhìn có vẻ lãnh đạm, nhưng cũng không quên giao thiệp với các quan viên lễ bộ. Chuyến đi Tây Nam lần này, cả hai khâm sai đều lập công lớn, nên các quan viên trong lễ bộ, ai cũng mang trên mặt nụ cười, không dám chút nào lãnh đạm. Một lúc sau, theo một cử chỉ từ Triệu Đốc Giám, Yền Thi Đống và Tần Phượng Lương, từ các thuyền khác bước lên bờ, họ mang gông xiềng, diện mạo tả tơi, không có chút quan uy nào, trông thật nghèo túng. Có lẽ vì sợ hai trọng phạm này sẽ gây biến cố nếu ở ngoài quá lâu. Hai khâm sai không dừng lại lâu trên bờ, nhanh chóng rời đi. Sau khi hai khâm sai đi, những quan viên đi theo cũng xuống thuyền. Không có ai trong số họ được lễ bộ đón tiếp, vì họ chỉ là người theo đuổi mục đích riêng. Sau khi tất cả các quan viên cấp thấp xuống bờ, thì đến lượt thuyền của Tô Tử Tịch cập bờ. Tuy nhiên, khi thuyền cập bờ, Tô Tử Tịch không xuất hiện trên thuyền mà đã sớm tới một chiếc thương thuyền, nơi quan tài của Thiệu Tư Sâm được đặt. Giã đạo nhân bước xuống trước, đi gặp người nhà Thiệu gia, dẫn họ tới thương thuyền. Sau đó, hắn chạy lại gần Tô Tử Tịch, thấp giọng nói, đây là cha mẹ và huynh đệ của Thiệu Tư Sâm. Hai vị hiện tại là quan chức cấp thấp, Thiệu Mậu Đức, trưởng tử của Thiệu gia. Mặc dù có thi cử nhưng không mấy thành công, chỉ đỗ được tú tài, rồi được phụ ấm là một chức quan nhỏ. Con đệ đệ Thiệu Liễu thì cũng vậy. Tuy học hành không kém, nhưng không thể bằng Thiệu Tư Sâm hồi chốt. Giá đạo nhân vừa nói vừa cung cấp thêm thông tin về Thiệu gia, và có thể thấy rằng Thiệu Tư Sâm là niềm hy vọng lớn của gia tộc. Không ai ngờ rằng chàng lại chết đi. Tô Tử Tịch cảm khái một tiếng, ra lệnh đẩy quan tài đi. Ngay lúc đó, một đôi vợ chồng già nhìn như đã già đi 10 tuổi. Chen chúc trong đám người để tới gần chiếc thương thuyền. Họ chỉ mong chờ được thấy Tô Tử Tịch và đoàn thuyền viên đẩy quan tài của Thiệu Tư Sâm ra. Nhưng sự thật là, họ đã hoàn toàn thất vọng, và tiếng khóc thảm thiết lập tức vang lên. Con tôi, phu nhân, mẹ, Thiệu Mẫu không kìm nổi. Hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, nhắm mắt lại, Thiệu cha cùng trưởng tử và đứa con nhỏ 12, 13 tuổi vội vã chạy lại bên cạnh. Tất cả đều hoang mang, đau đớn, vú già và các nha hoàn vội vàng chạy quanh, ấn huyệt nhân trung, đồng thời hô hoán. Một lát sau phụ nhân mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, việc đầu tiên bà làm là giằng giật, lao về phía quan tài bằng gỗ năm mộc đã được mười mấy người từ thuyền đẩy tới. Khóc ồ lên, Sâm, ngươi làm sao lại? Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Bỏ lại ta cùng cha ngươi, ngươi cái nhẫn tâm hài tử, nhẫn tâm hài tử a, ngươi để ta sống thế nào? Sống thế nào a? Ngươi chẳng phải muốn khiến ta đau chết hay sao? Bà vừa vốt quan tài, vừa kêu khóc. Đau lòng đến mức khiến người nghe thương tâm rơi lệ. Cùng lúc, thân hình phụ nữ chao đảo, phải nhờ trưởng tử vị mới đứng vững. Thiệu cha đứng bên, vành mắt đỏ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, bi thương đến mức gần như không nói nên lời, chỉ tay đặt trên quan tài, thân thể run rẩy. Tô Tử Tịch đứng một bên, vô tình nhận ra tuyết rơi lên quan tài. Dù khi quan tài được đưa đi, Thiệu gia người hầu đã dùng tấm màn che đi, tuy nhiên vẫn còn vũ tuyết rơi trên đó, chưa kịp tan, đọng lại, làm hắn nhìn thấy cảm thấy không thoải mái. Hắn muốn xoa tay áo, một chiếc khăn tay rớt xuống. Giã đạo nhân đưa trả lại. Ta có khăn tay sao? Trong lòng chịu nặng vì tâm trạng bi thương, Tô Tử Tịch nhận lấy, cảm thấy chiếc khăn tay vừa lạ lẫm vừa quen mắt. Mở ra xem, chỉ kịp thấy một câu liên quan đến tình thi, lấy lần bụi hoa lười xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Lật tiếp, nhìn thấy hình hoa Mạn Đà La, lập tức nhớ ra, đây là khăn tay của ta nữ. A, nó sao lại ở trong ngực ta? Nghĩ đến đó, Tay hắn đã dùng khăn lau trên quan tài phủ tuyết. Ngươi chính là Tô Hiền Chất à? Hiệu cha lúc này miễn cưỡng duy trì nghi thức, gọi Tô Tử Tịch. Hắn nắm khăn tay, hơi lúng túng, trước hết đặt lên quan tài, rồi hướng Thiệu cha làm một vãn bối lễ. Thiệu bá phụ, xin nén bi thương, bảo trọng thân thể quan trọng. Ai? Thiệu cha thấu khổ, nhắm mắt, hít một hơi, mở mắt ra. Bi thương đè nặng, ngươi giúp ta chuyện của nhi tử. Ta đã nghe nói, Tô Hiền Chất, ta Thiệu gia sẽ không quên đại ân của ngươi. Về sau, phàm điều gì ta Thiệu gia có thể giúp, ngươi cứ nói, ta tuyệt không hai lời. Nói xong, ông lại hướng mấy thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi. Liệu Nhi, ủy xuống, thay ta, thay Thiệu gia, bái tạ Tô Hiền Chất. Không được, thấy đứa trẻ muốn quỳ, Tô Tử Tịch vội tránh đi từ chối. Thật ra, đây là thứ tư tử của ta, Sâm Nhi là con thứ ba. Năm đó, lão nhị chết yểu, cách chúng ta mà đi. Hiện tại, lão tam cũng đang như vậy. Nếu không có ngươi giúp, lão tam sợ sẽ không thể trở về nhà đúng lúc. Nương tựa có thể sẽ đau chết. Đây là ân tình mạng sống. Hắn làm con trai nhỏ, phải tạ ơn ngươi. Ngươi không cần từ chối. Tô Tử Tịch làm sao có thể nhận. Đang định từ chối, đột nhiên thấy cách đó không xa, đám người vội vàng tản ra. Một chiếc xe bò đi nhanh đến, dừng lại ngay trước đội mũ của Thiệu gia. Chưa kịp dừng hẳn, một thiếu nữ mặc áo trắng lảo đảo từ trên xe bò nhảy xuống, vội vàng chạy tới trước mặt. Sâm Lang thấy quan tài không xa, Thiệu mẫu khóc ngất, đôi mắt đỏ hoe như quả đào. Còn cần gì phải nghĩ, trước mặt nàng trong quan tài chính là Thiệu Tư Sâm. Nàng chưa kịp hiểu hết, đã lao về phía quan tài. Nhưng vừa chạm vào, chưa kịp khóc thành tiếng, thì một ngụm máu tươi đã phun ra. Chung quanh bỗng nhiên lặng im như tờ. Tô Tử Tịch cũng không khỏi giật mình. Đây hẳn là vị hôn thê của Thiệu huynh. Hắn thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ mọi người, dù là ở xa không đi xem náo nhiệt, cũng đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, lao vào quan tài, lại còn nôn máu. Máu tươi rơi xuống đất, hòa cùng lớp tuyết mỏng chưa tan. Cảnh tượng thật chướng mắt. Cảnh tượng này chỉ kéo dài một lúc, rồi trên xe bò có mấy nha hoàn bước xuống, chậm rãi đuổi kịp. Một người hô lên, tiểu thư. Lời hô này lập tức làm cho đám đông tỉnh táo lại. Có người bắt đầu đoán thân phận của thiếu nữ này, từ Thiệu gia. Dù là lão gia phu nhân, hai vị công tử hay người hầu, ai cũng nhận ra thiếu nữ này là ai. Thiệu mẫu đang khóc không kiềm chế được, giờ phút này bị người nâng đỡ, nhìn thiếu nữ đau đớn như vậy, không kiềm được nghẹn nào, thanh âm đầy bi thương, khiến người nghe phải chạch lòng. Ai? Si Nhi, Si Nhi, bà thở dài, ngươi sao lại đến đây? Thiếu nữ như thể tai điếc, dường như trong thế giới này chỉ còn lại ngồi trong quan tài. Nàng nhẹ nhàng đẩy nha hoàn của mình ra, dường như bỏ lại tất cả thế giới bên ngoài. Máu tươi nơi khóe miệng bị nàng lau đi vội vã, nước mắt như hạt châu rơi xuống. Nàng quỳ gối đi hai bước, rồi nhẹ nhàng tựa vào quan tài, im lặng khóc nức nở. Trên mặt đất ẩm ướt như vậy, các ngươi còn ngạc nhiên sao? Mau đỡ Chu tiểu thư vào trong xe đi. Thiệu mẫu là người phản ứng đầu tiên, ngay lập tức ra lệnh, và mấy nha hoàn vũ già vội vàng tiến lên. Chu tiểu thư mặc dù không kêu lên, lúc đầu bị người khác kéo về phía sau, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vào quan tài. Nhưng khi đã cách xa quan tài một lúc, cô bỗng nhiên có sức mạnh, tránh khỏi những người đang kéo mình, không chịu rời đi. Thấy vậy, những nha hoàn vũ già không dám kéo mạnh vì sợ làm cô bị thương, nên khó xử nhìn về phía Thiệu mẫu. Chu tiểu thư lúc này mới cảm thấy trong tay mình có một vật gì đó. Khi mở tay ra, cô thấy đó là một chiếc khăn tay. Đôi mắt của Chu tiểu thư chớp chớp, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn tay, như thể cô đã nhận ra điều gì đó. Nắm chặt khăn tay trong tay, nước mắt trào ra, cô gần như không thở nổi. Tôi thấy cô tiểu thư này có lẽ không phải chỉ bệnh nhẹ. Tô Tử Tịch, từ khi cô ấy nhào về phía quan tài, đã lùi lại mấy bước một cách vô thức. Nhưng dù bách xa hơn một chút, anh vẫn có thể nhìn rõ rằng Chu tiểu thư còn rất trẻ, và thể trạng lại rất yếu. Cái gọi là yếu đuối chính là như thế này. Thân thể mảnh mai, như thể gió có thể thổi qua là gãy. Sắc mặt tái nhợt, lại thêm bi thương. Cả người toát lên một luồng khí tức bi ai, khiến người khác phải cảm động. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.